Đế quân. Tác giả. Ngốc Tiếu Ngư. Thực hiện audio. Cây lút. Nguồn. audiochuyện.org. Phần 58. Điều ngươi nói, ta làm sao lại không hiểu. Chẳng qua là cho dù ta có thể lấy mặt đi gặp hắn, hắn cũng không có cách nào đối mặt với ta. Giữa chúng ta trời đã chú định kiếp này không thể gần nhau. Nhìn lên bầu trời, niệm thần không tiếng động mà bi tiếu. Như thế hắn coi như là một nam tử có huyết có nhục, ta có thể yên tâm vì ngươi rồi. Tôn Vĩ thở dài một tiếng nói. Niệm thần rất nhanh thu hồi ánh mắt, vẻ bi thương mới vừa rồi cũng là tiêu tán rất nhanh, nhìn Tôn Vĩ cười nói. Gia vì Hoàng Vũ kia cũng làm rất nhiều chuyện. Bất quá bây giờ nhìn lại năng lực hôm nay của ngươi vẫn không thể để cho nàng hoàn toàn hài lòng sao? Tôn Vĩ bất đắc dĩ cười nói. Không có biện pháp, hết thảy đều cần có thời gian, mà thời gian để lại cho ta quá ít, cho nên ta không trách nàng. Nghe vậy niệm thần không khỏi cả giận nói. Đúng là. Yêu một người có thể vì người đó mà giao ra tất cả. Nhưng mà nàng làm như vậy không khỏi cũng là rất quá đáng. Thật không biết nàng có chỗ gì tốt cư nhiên để cho ngươi cam tâm tình nguyện như thế. Tiến tới thần hồn điên đảo. Ngươi cũng đừng nóng giận. Có lẽ nàng chính là kiếp nạn của kiếp này của ta. Là đời trước ta thiếu nàng. Kiếp này đến trả nàng. Tôn Vĩ nhấp một ngụm trà nói. Thần cô nương các ngươi có thể nhanh một chút rời Tinh Vân Thành hay không? Chúng ta là bằng hữu tốt như vậy. Ngươi ngay cả một bữa cơm cũng không mời ta ăn đã muốn đuổi chúng ta đi. Có người bằng hữu như thế sao? Niệm thần cười lạnh nói. Làm sao, sợ chúng ta ở đây tiếp tục phá hư đại sự của Hoàng Vũ sao? Bổn cô nương liền nói cho ngươi biết. Không đem chuyện này quấy nhiễu, bổn cô nương liền ở lại Tinh Vân Thành. Ở lại Tinh Vân Thành thần cô nương, ngươi không sợ đem chính mình khiến cho bị chọc tức sao? Một cái cửa phòng khác mở ra, thần Dạ Dạo bước đi ra, cười hỏi. Hừ, muốn để cho bằng hữu của bổn cô nương một mực bị lợi dụng, không có cửa đâu. Niệm thần cho đi tới bên cạnh thần Dạ, sau khi đánh giá trên dưới, lúc này mới cười nói. Thương tích đều tốt rồi, không tệ. Thần Dạ, lúc nào bắt lấy hai tên của yêu động thiên kia? Không cần gấp gáp như vậy đi. Thần Dạ đi tới trước người Tôn Vĩ, ôm quyền nói. Tại hạ thần Dạ, mới vừa rồi còn đang dưỡng thương chậm trễ tiếp đón Tôn Huyên, xin thứ lỗi. Đây là lần đầu tiên Tôn Vĩ ở khoảng cách gần nhìn thần Dạ như thế. Không khỏi để cho hắn cẩn thận đánh giá thần Dạ. Ánh mắt nháy cũng không nháy một cái. Phảng phất là muốn xuyên thấu thân thể. Nhìn thấy nội tâm của thần Dạ. Thần Dạ. Cái tên này. Chân mày của thần Dạ hơi hơi cau lại. Nhưng ngay sau đó cười nói. Ngươi có thương tích trong người. Ta cũng là mạo muội tới chơi. Không quấy rầy đến ngươi là tốt rồi. Tâm thần của thần Dạ hơi động một chút, xem ra tên của chính hắn thật đúng ở Bắc vực cũng không phải là hết sức xa lạ. Tôn Huyên mời ngồi. Xin hỏi Tôn Huyên tới tìm thần cô nương trừ để cho chúng ta mau rời khỏi ra còn có những chuyện khác hay không? Thần Dạ cười hỏi. Trừ chuyện này ra. Tôn Vĩ ôm quyền nghiêm mặt nói. Kính xin ngươi hảo hảo chiếu cố thần cô nương. Đáp ứng ta vô luận như thế nào cũng không thể để cho nàng chịu nhiều ủy khuất. Đây là hứa hẹn mà ta muốn hướng ngươi. Cũng là hứa hẹn mà ngươi phải đáp ứng ta. Thần Dạ nghiêng đầu nhìn niệm thần một cách nói. Thần cô nương là bằng hữu của ta, phàm là bằng hữu, ta đều sẽ dùng tính mạng đi thủ hộ. Những lời này ta tin tưởng tốt lắm, liền không quấy rầy nữa, cáo từ trước. Lần này không thể hảo hảo chiêu đãi các ngươi, lần sau gặp lại hảo hảo cùng các ngươi không say không nghỉ. Nói xong, Tôn Vĩ đứng dậy bước đi. Tôn Huyên, chờ một chút, ta còn có một câu muốn nói. Nói cái gì? Thần Dạ lạnh nhạt cười nói. cảnh tượng của Tinh Vân Thành rất tốt. Ta cùng thần cô nương còn muốn ở lại một chút thời gian. Cho nên tránh không được là có quấy rầy đến tôn huynh. Đừng để ý. Cái này. Cái gì mà này kia a? Ngươi nhanh trở về một chút. Để cho hoàng đại tiểu thư kia của ngươi lại cấp cho ngươi mặt mũi nhìn. Niệm thần không nhịn được mà phất phất tay trong đồng tử nhưng là có thêm nhiều tia hưng phấn. Đợi đến sau khi tôn vĩ bất đắc dĩ rời đi, niệm thần vui vẻ nhảy lên. Thần dạ, ngươi thật tốt quá. Cái gì tốt hay không tốt, nói cho cùng đó là chuyện riêng của nhân gia, chúng ta cũng không nên quản nhiều. Ánh mắt của thần dạ lần nữa lóe lên một cái, niệm thần này cùng với trước đó chứng kiến càng ngày càng không giống nhau. Niệm thần hừ lạnh nói, có chuyện riêng gì? Tôn Vĩ tuy nói là tự tìm khổ ăn, nhưng Hoàng Vũ kia cũng thực sự không tốt. Hắn là bằng hữu của ta. Ta liền không thể để cho hắn chịu ủy khuất. Tôn Vĩ cũng là đệ tử kiếm tôn sao? Thần giả hỏi. Xem như thế đi. Cái gì gọi là xem như? Thần giả có chút nghi ngờ. Loại đại thế lực giống như kiếm tôn này. Quan niệm môn phái tất nhiên vô cùng nồng hậu. Phải là phải. Không phải liền là không phải. Giữa hai cái này hẳn là có phân định rõ ràng. Niệm thần buông tiếng thở dài nói. Tôn Vĩ hắn thật không dễ dàng. Bắc vực Nam Bộ tứ đại công tử. Vân Đông Lưu là thiếu chủ của Yêu Đồng Thiên. Liễu Hàn Nguyệt là thiếu chủ của Phong Diệp Tốc. Phương Uyên Thước là của Phương Gia. Cũng là một phương thế lực không tệ. Chỉ có Tôn Vĩ cô độc. Mày kiếm của thần giả nhất thời nhảy lên. Một thân một mình có thành tựu của ngày hôm nay. Càng danh liệt một trong tứ đại công tử. Sợ rằng Tôn Vĩ mới là một người đáng sợ nhất ở trong tứ đại công tử. Niệm thần tiếp tục nói. Vốn là trưởng bối kiếm tông ta cũng là đáp ứng thu hắn làm đệ tử kiếm tông. Nhưng mà hắn cự tuyệt. Tại sao? Thần dạ thật rất hiếu kỳ rồi, chỗ dựa lớn như vậy, Tôn Vĩ lại không đáp ứng. Bởi vì Hoàng Vũ, niệm thần nói, lơ, u, cơ, tị, to, nơ, Vĩ vào kiếm tông tu luyện. Hắn cũng đã nói chỉ tu luyện, không làm đệ tử. Nghiễm nhiên chỉ là đem kiếm tông làm thành đối tượng tu luyện. Ban đầu ngay cả ta cũng cảm thấy hắn quá cuồng vọng khoa trương, thế nhưng các trưởng bối của kiếm tông chúng ta cũng đáp ứng. Chương 809 Trong Hoàng gia 1. Sau đó mới biết được gia gia của Tôn Vĩ từng đối với kiếm tông có đại ân. Hơn nữa vì kiếm tông mà chết. Cộng thêm bản thân Tôn Vĩ cực kỳ ưu tú. Cho nên các trưởng bối cho phép hắn có thể tu luyện ở kiếm tông 5 năm. Nói tới đây, niệm thần không nhịn được lại là cười lạnh. Tính tình của Tôn Vĩ rất bình thản. Làm người cũng có tình có nghĩa. Cho nên hai chúng ta liền nói chuyện rất tốt. Từ từ cũng là để cho ta biết hắn tới kiếm tông. Làm như vậy là vì Hoàng Vũ. Hắn rất thích Hoàng Vũ. Nhưng cũng biết rõ nếu như không có một thân tu vi mà nói. Ngay cả Hoàng Vũ đáp ứng. Trưởng bối hoàng gia cũng sẽ không đáp ứng. Tiến vào kiếm tông tu luyện ở lúc đó là lựa chọn duy nhất của hắn. Thần dạ vẫn là không hiểu. Hắn thích Hoàng Vũ cùng với trở thành đệ tử của kiếm tông cũng không có xung đột a. Niệm thần lãnh đạm nói. Hoàng gia cùng Tam Thiên Thanh Huyễn Lưu xưa nay có một chút giao tình. Cộng thêm thiên phú cùng một chút thủ đoạn của Hoàng Vũ. Chỉ cần Tam Thiên Thanh Huyễn Lưu có vị trí. Như vậy lấy quan hệ của song phương. Hoàng Vũ trở thành môn nhân của cái thế lực này quả thực là nước chảy thành sông. Nếu như sau này Tôn Vĩ muốn kết hôn với Hoàng Vũ, như vậy hắn không thể có quan hệ quá sâu với Kiếm Tông. Niệm thần lạnh lẽo bức nhân. Lấy thiên phú cùng tính tình của hắn. Tuyệt đối có thể nhận được tài bồi có lực độ mạnh nhất của kiếm tung. Tương lai tiền đồ vô lượng. Nhưng vì Hoàng Vũ. Tôn Vĩ tình nguyện buông tha kiếm tung. Mặc dù cũng không đại biểu sau này hắn cũng không phải là không có tiền đồ tốt. Nhưng con đường tương lai nhất định khó đi vô cùng. Đây là tự nhiên. Có một thế lực to lớn ở sau lưng ủng hộ. Tài nguyên. Chỉ điểm. Vân vân đều phải so sánh với một mình một người tốt hơn quá nhiều. Hắn giao ra như vậy. Nếu như có thể đổi lấy thực tâm đối đãi của Hoàng Vũ. Đó cũng không thể nói được cái gì. Bởi vì yêu nhau mà làm ra chuyện hy sinh. Đây vốn là bình thường. Nhưng thần dạ, ngươi cũng nhìn thấy thái độ của Hoàng Vũ đối với hắn. Nàng tại sao lại đối đãi với Tôn Vĩ như vậy? Nhìn niệm thần tức giận không thôi. Thần giả cũng đã cảm thán cái giá mà Tôn Vĩ giao ra thật là khiến cho người ra rung động rồi. Mỗi người đều muốn sống có tôn nghiêm, cho dù yêu cũng phải có tôn nghiêm của mình. Nếu Hoàng Vũ không cấp cho Tôn Vĩ cái tôn nghiêm này, như vậy ta ngay cả không thể hủy diệt tôn nghiêm của nàng cũng phải hung hăng cạo xuống một lớp ra. Niệm thần oán hận nói. Có lẽ chuyện này ta có thể hỗ trợ. Thần giả cười nhạt trong tươi cười tràn đầy vẻ phiểu dị. Trên mặt đất trống trải trước hoàng gia. Vô số người bận rộn. Đại chiến của Hoàng Vũ cùng niệm thần. Cùng với giao thủ ngắn ngủi sau đó của Tử Lăng lão quái cùng thần giả đã đem nơi này đều phá hư. Nếu như người bình thường muốn khôi phục nơi này. Thời gian cần thiết là không cách nào tính toán. Nhưng đối với võ giả, hơn nữa là đối với võ giả đối với tu luyện có thành tựu mà nói, những thứ này cũng không phải là vấn đề. Thời gian mấy ngày mà thôi. Hoàng gia tiền viện nhìn thấy Tôn Vĩ đi vào, Hoàng Vũ nghênh đón trước cười nói: "Trở về rồi, gặp qua bọn họ không? Thấy bọn họ có thể muốn ở lại Tinh Vân Thành một đoạn thời gian ngắn." Tôn Vĩ nói trong ánh mắt không tự chủ mà toát ra vẻ mệt mỏi. Mấy ngày qua ta bề bộn nhiều việc, không có thời gian ở cùng với ngươi, đừng trách ta nha. Hoàng Vũ có lẽ nhìn thấy, có lẽ không nhìn thấy, cái tin tức kia hiển nhiên sang tốt, nàng muốn cũng là như vậy. Tôn Vĩ cười một tiếng nói. Không có chuyện gì, ta cũng có chút chuyện riêng muốn làm, ngươi còn bận việc của ngươi. Không cần phải để ý đến ta. Tốt, ta đi làm việc. Hoàng Vũ xoay người đi về phía nội viện. Liền ở lúc nàng xoay người lại. Không ai thấy trong cặp mắt của nàng có bất đắc dĩ. Càng có áy náy cùng oán giận. Nội viện. Cảnh tượng xinh đẹp. Giả sơn. Tiểu đình. Hồ nước hợp lại càng đẹp. Thanh phong thổi qua. Hồ nước nhộn nhoa. Lá cây đung đưa. Ngồi ở bên trong tiểu đình uống rượu. Cùng người thương hưởng thụ thiên địa này phải nói là địa phương thích ý nhất. Xong. Ở thời điểm Hoàng Vũ đi vào nơi này. Bên trong ánh mắt của nàng nguyên bản có oán giận giờ phút này càng thêm nồng đậm. Nhưng khi nàng đưa ánh mắt xa xa nhìn về phía đình tử ở trên giả sơn. Tâm tư lập tức khôi phục lại bình tĩnh. Hết thảy tất cả phảng phất đề tan thành mây khói. Mà nàng cũng là chậm rãi hướng chỗ đình tử đi tới. Tiểu Vũ đến a. Trong đình có hai vị lão già. Ba trung niên nhân. Khuôn mặt đều có mấy phần giống nhau. Bọn họ hẳn là quan hệ thân thuộc. Quả nhiên như thế. Đối với năm người này Hoàng Vũ cung kính nói. Nhị gia gia, tam gia gia, đại bá. Nhị bá, tam bá. Phía ngoài thu doan như thế nào rồi? Lão giả ngay giữa bên trái ôn hòa hỏi. Khoảng 3-4 ngày nữa hẳn là không sai biệt lắm. Hoàng Vũ đáp. Bên cạnh lão giả bên trái là vị tráng hán vạm vỡ. Thân thể dị thường khôi vĩ. Cho dù là ngồi cũng không so với Hoàng Vũ đang đứng thấp hơn bao nhiêu. Tùy ý mà động liền có một cỗ lực lượng mang tính áp bách bảo xuất ra. Hắn nhìn Hoàng Vũ, không có ôn hòa cùng nhẹ nhàng của trưởng bối, thanh âm cũng là có chút nghiêm nghị. Tốt nhất không nên xảy ra chuyện đồng dạng, hoàng gia ta ném không được người kia. Lông mày của Hoàng Vũ nhẹ động, vẫn là bình tĩnh đáp. Đại bá yên tâm, tuyệt đối sẽ không. Vậy thì tốt. Tráng hán vạm vỡ hừ lạnh một tiếng, không có nói thêm cái gì. Tiểu Vũ, đại bá của ngươi chính là tính tình cấp bách, đừng trách hắn a. Lão giả ở phía bên phải cười ôn hòa một tiếng, nói. Nghe nói ngươi để cho Tôn Vĩ tiến vào hoàng gia. Vâng. Hoàng Vũ khom người nói. Mi già của lão giả hơi cao, nhưng ngay sau đó hỏi. Làm như vậy có hay không để cho những người khác cảm thấy bọn họ cùng ngươi là không thể nào? Cho nên không đến tham gia thịnh hội. Hoàng Vũ cười nhạt nói. Tam gia gia yên tâm. Bọn họ muốn cũng không phải là tâm của ta, mà là thân thể của ta. Cho nên cái này bọn họ sẽ không để ý. Lời này vừa nói ra, sắc mặt của năm người trong đình viện đều có vài phần mất tự nhiên. Lão giả bên trái nói. Tiểu Vũ, phụ thân ngươi sớm qua đời, hoàn toàn dựa vào một tay mẹ ngươi đem ngươi nuôi lớn. Hiện tại nàng có bệnh trong người, hơn nữa cách bệnh này trì hoãn không được. Ngươi phải dùng chút ít tấm lòng, chớ để làm người bất hiếu. Hoàng Vũ cung kính thi lễ nói. Đa tạ nhị gia gia nhắc nhở. Nhị gia gia yên tâm, mẫu thân không có việc gì. Trước đó vài ngày, trong môn biết tin đã vì mẫu thân mà tìm được một ít linh dược, ít ngày nữa sẽ đưa đến. Tin tưởng sau khi mẫu thân phục dụng linh dược nhất định có thể tốt lên. Lời ai làm cho thần sắc của năm người lại càng nhíu chặt. Nếu như không còn chuyện gì mà nói, ta liền gấp rút đi trước, nhị gia gia, tam gia gia, tôn nữ cáo lui. Chương 810. Trong hoàng gia. 2. Nói xong, Hoàng Vũ từ từ xoay người lại hướng bên ngoài đình viện đi tới. Bộ pháp không lớn, độ cũng không nhanh, hô hấp đều đặn, thân thể ổn định, không có chút khác thường nào. Thật giống như là người bình thường. Sau đó liền cứ từng bước như vậy rời đi nội viện. Mà nhìn theo bóng lưng của nàng, năm người ở trong đình thần sắc lại không cách nào bình tĩnh lại. Sau một hồi, lão giả bên trái trầm giọng nói. Lão đại, bất kể chúng ta có nguyện ý hay không thừa nhận, Hoàng Vũ cũng đã là đệ tử của Tam Thiên Thanh Huyễn Lưu. Hơn nữa còn là một người đệ tử rất được cưng chiều. Sau này ở trước mặt nàng ngươi thu liếm một chút. Ta biết. Tráng hán vạm vỡ không biết nghĩ tới điều gì, trong sắc mặt khẽ có một chút sợ hãi. Nhị bá. Chà. Đại ca. Các ngươi cũng không cần quá lo lắng. Mặc dù những thứ này là sự thật, nhưng chúng ta cũng có lá bài tẩy đủ lớn. Bên cạnh lão giả ở bên phải trung niên nhân một thân trang phục nho sinh hờ hứng cười lạnh. Hoàng Vũ là người của hoàng gia chúng ta, điểm này không thể sửa đổi. Mà Hoàng Vũ hiện tại cũng chỉ chiếm được đồng ý của Tam Thiên Thanh Huyễn Lưu, cũng không được chân chính thu làm đệ tử. Trong lúc này chưa chắc là sẽ không có thay đổi gì. Ta nghe nói giống như Hoàng Vũ thật ra là có ba người ở cái cửa khẩu này. Bất kỳ không may nào đều sẽ để cho Hoàng Vũ không cách nào trở thành đệ tử của Tam Thiên Thanh Huyễn Lưu. Tráng hán vạm vỡ hiển nhiên vẫn còn có chút không yên tâm, hỏi hắn. Nếu như Hoàng Vũ chịu đựng qua những thứ này, như vậy nàng có thể nào dễ dàng mà qua? Đừng quên mục đích chúng ta cử hành tràng thịnh hội chiêu thân này. Nho sinh trung niên nhân lạnh lạnh cười nói. Lão giả bên trái phất phất tay, nghiêm nghị nói. Chuyện tương lai, người nào đều không thể tiên đoán chính xác. Cho nên chúng ta phải chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất. Do đó bắt đầu từ lúc này vì tính toán xấu nhất mà đi chuẩn bị. Đều đi đi. Nhớ kỹ. Bất kỳ hành động nào cho dù là chỗ nhỏ nhất đều phải liên tục xác nhận cho lão phu. Từng điểm khinh thường đều không thể có. Biết không? Vâng. Thời gian một ngày thoáng cách mà qua. Lúc đêm khuya yên lặng, hai đạo thân ảnh từ trong thành lướt đi nhanh như tia chớp. Sau một sát na liền ra xuất hiện ở bên ngoài Tinh Vân Thành. Chưa từng dừng lại chút nào, hai đạo thân ảnh nhắm ngay một cái phương hướng khác tiếp tục thiểm lướt mà đi. Ui! Người của Yêu Động Thiên ngược lại đã quản chế chúng ta. Chờ bọn hắn tìm đến chúng ta liền tốt rồi. Tại sao muốn trước đi tìm bọn họ a? Ngươi làm sao biết những cái gia hỏa kia ở địa phương nào? Ở bên trong gấp rút, Niệm Thần một bộ hắc sắc trường quần cơ hồ đã hoàn toàn cùng hắc ám dung hợp lại. Thần giả cười nói, cho bọn hắn một cái kinh hỉ a. Nếu không mà nói chẳng phải là để cho bọn họ uổng công bảo vệ chúng ta lâu như vậy. Đúng không? Nghe bọn hắn nói qua, liền thần giả là giảo hoạt nhất, nguyên lai là sự thật. Thần giả hé miệng cười khẽ. Ngươi đây là đang khen ta hay là mắng ta? Thần giả im lặng không nói câu nào, kéo tay của Niệm Thần song song hóa thành tia chớp thoáng cách liền biến mất vô ảnh vô tung. Đã bao nhiêu năm hắn cũng chưa từng kéo tay của ta như vậy. Kể từ khi được hắn lần đầu tiên dắt tay liền là cảm thấy, cho dù thiên băng địa liệt mình đều sẽ an tâm. Nhiều năm trôi qua vẫn là ấm áp như vậy. Còn là cảm giác của trước kia. Niệm Thần hồn nhiên quên mất hai người chính mình hiện tại muốn làm gì. Trong đầu của nàng đã chỉ có trí nhớ nhiều năm trước. Giờ phút này giống như điện ảnh không ngừng chiếu lại. Lại không ngừng trở về. Hy vọng đây chính là vĩnh viễn. Đến rồi. Ở lúc này thần giả hô lên. A, Niệm Thần thức tỉnh, phóng mắt nhìn ra, phía trước chính là một mảnh thâm uyên sâu không thấy đáy, là một phương tuyệt địa. Bọn họ ở chỗ này. Niệm Thần có chút hoài nghi hỏi. Địa phương mà chim cũng không thèm ngửi. Thiếu chủ của Yêu Động Thiên sẽ ở lại loại địa phương này sao? Thần giả không dám khẳng định tại sao Vân Đông Lưu muốn ở nơi này. Mơ hồ chỉ biết một chút trong vòng ngàn dặm quanh Tinh Vân Thành cũng chỉ có nơi này mới có thể làm cho thương thế của Vân Đông Lưu tốt lên nhanh hơn. Người mang long khí đối với khí tức của yêu thú, thần giả phải nhạy cảm hơn rất nhiều. Vân Đông Lưu trừ phi là rời đi quá xa. Nếu không thần giả muốn tìm được hắn, song phương từng có hành động giao thủ cho nên cũng sẽ không quá khó khăn. Trên vực sâu, cho dù đêm tối bao phủ vẫn là mắt thường có thể nhìn thấy một tầng mây mù nồng đậm phiêu đãng, mà ở trong mây mù kia tràn đầy linh khí nồng nặc. Thần cô nương đi. Niệm Thần ngây cả người, chợt nói, khiêu chiến tại sao là ta, chúng ta cùng đi không được sao? Nghe vậy thần giả hắc hắc cười quái dị. Hai chúng ta cùng lúc xuất hiện mà nói, Từ Lăng lão quái sẽ xuất hiện. Nếu như thương tích của Vân Đông Lưu còn chưa tốt, hắn sẽ trốn đi. Mặc dù hiểu được, nhưng Niệm Thần vẫn là không vui. Vậy tại sao ngươi không đi khiêu chiến? Vân Đông Lưu khẳng định bị ta dọa sợ, cho nên ngươi phải trước mắt bắt hắn đem ra a. Thần giả cười nói, ngươi quả nhiên rào hoạt. Niệm Thần bĩu môi, tung người lướt tới giữa không trung của thâm uyên, thanh âm lạnh lùng vang ở trong hắc ám. Vân Đông Lưu, cút ra đây cho bổn cô nương. Trong thanh âm xen lẫn năng lượng huyền khí bàng bạc, tham chí còn có chua tức giận cuồn cuộn quanh quẩn trong mây mù. Vân Đông Lưu chết tiết. Nếu muốn tìm địa phương vắng vẻ chữa thương, liền không tìm nơi xa hơn một chút đi. Bổn cô nương còn là không có đủ tính dưỡng. Tiện nhân, ngươi muốn chết. Lúc thanh âm của Niệm Thần còn đang vang dội, một đạo thanh mang bạo xả lên bầu trời. Chợt quang mang lóe ra, một đạo thân ảnh cũng là hóa hình mà ra. Từ trên cao nhìn xuống Niệm Thần, Vân Đông Lưu lạnh lùng quát lên, bổn công tử còn chưa tìm các ngươi, ngươi lại chủ động tìm tới cửa. Rất tốt. Bổn công tử trước hết thu về chút ít lợi tức. Thu lợi tức, bổn cô nương muốn để cho ngươi nôn ra nhiều hơn. Trường kiếm trong tay Niệm Thần rung động, kiếm quang lướt đi mang theo nộ hỏa bạo xạ mà ra. Cút. Bàn tay của Vân Đông Lưu nắm lại. thiết chùy lớn nhỏ trăm trượng xuất hiện. Sau đó là trực tiếp đập tới. Vừa lên chính là toàn lực ứng phó. Hiện tại Vân Đông Lưu là không muốn cấp cho niệm thần bất kỳ cơ hội chạy trốn nào. Đang ở lúc Vân Đông Lưu hết sức chăm chú đối phó với niệm thần. Một đạo thanh sắc quang mang đột nhiên vô thanh vô tức từ phía sau lưng hắn mà đến. Đợi thời điểm hắn phát hiện đã là không thể tránh khỏi. Gia hỏa đáng chết. Vân Đông Lưu đã biết người đánh lén là người nào. Không khỏi tức giận mắng. Hai người này đơn đả độc đấu. Ứng phó lên cũng là cố hết sức rồi. Mà nay lại là tiền hậu giáp kích. Hai cái tiểu bối không biết gọi là gì kia, lá gan không nhỏ a. Chương 811. 8112. Chiến tử lăng lão quái. Mắt thấy thanh sắc quang mang liền muốn bắn trúng Vân Đông Lưu, thân ảnh của tử lăng lão quái kịp thời xuất hiện. Mà nhìn thấy tử lăng lão quái, bên khóe miệng của thần xạ không khỏi hiện lên độ cong tàn nhẫn. Thiên đao trong tay của hắn lướt đi, tản ra lăng lệ nhàn nhạt. Tử lăng lão quái vừa mới xuất hiện, đạo thanh sắc quang mang kia lập tức bị giam cầm mà đứng yên. Vô luận quang mang lói lên như thế nào, trùng kích như thế nào, thủy chung là không cách nào đột phá ra. Bất quá tử lăng lão quái tuy tu vi cao thâm, có thể dễ dàng trói buộc đạo thanh sắc quang mang này. Nhưng nếu muốn đem quang mang này hủy diệt vẫn còn cần một chút thời gian. Chút thời gian này tuy vô cùng ngắn, có lẽ là trong nháy mắt nhưng mà đã đầy đủ để thần giả âm thầm tránh né. Tiến hành kế hoạch của hắn rồi. Hai tay của tử lăng lão quái nắm chặt. Bên ngoài thanh sắc quang mang đột nhiên kịch liệt nổ tung. Mắt thấy thanh mang tất muốn tiêu tán. Ông liền ở lúc này không gian đột nhiên khẽ run lên. Nếu như thường ngày, rung động như vậy cho dù rất nhẹ cũng không thể giấu riêng được tử lăng lão quái. Nhưng hiện tại ở phía trước hắn có nổ tung kịch liệt. Hơn nữa tử lăng lão quái cho là người âm thầm đánh lén kia nhất định là ở phủ cận. Nhưng vạn vạn không nghĩ đến, dĩ nhiên liền ở trên đỉnh đầu của tử lăng lão quái. Quang mang khổng lồ mang theo khí tức phá diệt nồng đậm đã là nổ chạm mà xuống. Ở thời điểm nó xuất hiện đã là không có chút biện pháp né tránh. Đồng thời cũng không có khả năng ngăn cản. Tại sao hắn có thể xuất hiện ở chỗ này? Lần đầu tiên ở lúc đối mặt với một hậu sinh tiểu tử có tu vi kém xa mình. Hơn nữa lại trẻ tuổi như vậy. Tử lăng lão quái sinh ra kiêng kỵ thật sâu cho tới vẻ sợ hãi. Ở thời điểm hắc y nữ tử che mặt xua hiện, tử lăng lão quái cũng là không có phát hiện ra còn có một người khác. Cho đến thời điểm đánh lén mới để cho lão cảm ứng được có một người khác cũng đang âm thầm ẩn giấu. Nhưng sau khi đạo công kích đánh lén kia xuất ra, dù là lão đã đem linh hồn cảm giác lực huy động tới trình độ đỉnh phong cũng là không phát hiện được chỗ của người đánh lén. Tu vi của tiểu tử đó bất quá là cảnh giới lực huyền lục trọng. Hắn ao có thể giấu riêng được tất cơ. Dơ. Cảm giác của chính mình. Trên đỉnh đầu, lăng lệ chi khí trong một đạo đao mang khổng lồ kia giờ phút này đã cơ hồ va chạm tới da đầu. Mặc dù tử lăng lão quái phản ứng rất na, huyền khí trong cơ thể đã ở trong nháy mắt tự động hộ chủ. Nhưng một đao kia đến quá nhanh cũng quá dường dị. Tâm thần của tử lăng lão quái vốn đã không yên, giờ khắc này liền là không cách nào giữ vững được trạng thái đỉnh phong. Đến thời điểm huyền khí hóa thành bình chướng bảo vệ toàn thân lão, đã là có thêm một đạo đao khí thật sớm lướt vào. A, tử lăng lão quái chỉ theo bản năng nghiêng nghiêng đầu. Đao khí lăng lệ liền là theo sau gáy của hắn mạnh mẽ xâm nhập. Một trận tiếng kêu thê lương thảm thiết ở trong bóng đêm nơi này lộ ra vẻ đặc biệt bén nhọn. Ở dưới năng lượng huyền khí bao phủ, cả người tử lăng lão quái như gặp phải một đòn nghiêm trọng mà bắn ngược ra. Cuối cùng nặng nề ngỡ vào mặt đất thâm uyên. Đau à! huyền khí dũng động, không ngừng lao ra lại tràn vào. Từ Lăng lão quái ôm đầu, cả người ở trên mặt đất không ngừng lăn lộn, lăn qua lăn lại. Hai tay của lão, đầu của lão cho tới y phục kia đều bị máu tươi nhuộm dần. Đầu từ trước đến giờ đều là vị trí yếu ớt nhất cũng là chí mạng nhất trên thân người. Nếu không phải tu vi của Tử Lăng lão quái không tệ, chênh lệch giữa thần giả cũng rất lớn. Riêng là đạo đao khí kia cũng đủ để giết lão. Mặc dù là như vậy, Tử Lăng lão quái hiện tại cũng đã bị thương nặng. Giữa không trung, đại chiến của Vân Đông Lưu cùng Niệm Thần cũng là bởi vì trận thanh âm kêu thảm thiết kia mà dừng lại. Nhìn Tử Lăng lão quái ở trên mặt đất thống khổ không chịu nổi, thần sắc của Vân Đông Lưu giống như nhìn thấy duyệt. Hắn vạn vạn không có nghĩ qua lấy tu vi của Tử Lăng lão quái như thế nào bị thanh bào thanh niên thương tổn đến mức này. Đây tuyệt đối là không thể nào. Tử Lăng lão quái hiện tại, đầu của lão chỉnh tề có một đạo lỗ hồng xúc mục kinh tâm. Mặc dù dưới tu vi cùng đan dược của lão trị liệu, vẫn như cũ là có huyết tương thẩm thấu ra ngoài. Tiểu vương bát đàn, ngươi đáng chết, đáng chết. Ở bên trong thanh âm kêu đau, thân thể của Tử Lăng lão quái cư nhiên giống như cương thi đứng lên thẳng tắp. Một khuôn mặt dữ tợn làm cho người ta không chút nghi ngờ nào, nếu như thần giả hiện đang ở trên tay của lão, lão sẽ giống như dã thú đem thần giả từng miếng ăn hết. Không hổ là cao thủ địa huyền đỉnh phong. Một kích như vậy chẳng những không chết, lại còn có thể rất nhanh khôi phục như vậy. Bội phục. Giữa không trung, thần giả tay cầm thiên đao, nhàn nhạt cười nói. Cao thủ địa huyền đỉnh phong, chỉ nửa bước nữa liền bước vào cảnh giới hoàng huyền. Tuy không cách nào tùy tâm sở dục mà sử dụng lực lượng không gian, trung quy cũng là có thể tiếp xúc đến. Đao khí xâm nhập vào thân thể của lão tuy hết sức mau lẹ, trung quy cũng so ra kém năng lượng dũng động ở bên trong thân thể của lão. Không gian chi lực, vô kiên bất rồi. Trừ phi một đao kia là bổ về phía đầu của Tử Lăng lão quái, thương thế của lão sẽ không nghiêm trọng như thế. Tiểu vương bát đàn, nếu lão phu không giết ngươi, thề không làm người. Tử Lăng lão quái hét lên, bởi vì đau đớn từ trong đầu không ngừng truyền đến, cố hung lệ này càng thêm đáng sợ. Thần giả lắc đầu nói, ngươi bây giờ sợ rằng đã mất đi tư cách giết ta rồi. Kiệt kiệt. Tử Lăng lão quái cười như ma núi. Cái này ngươi yên tâm, thời điểm lão phu chết cũng sẽ kéo ngươi chết cùng. Rất tốt. Thần giả quay đầu đi, nhìn Niệm Thần nói, Vân Đông Lưu gia hỏa này ngươi có thể ngăn được hắn không? Niệm Thần vuốt vuốt kiếm trong tay cười nói, đừng nói là ngăn hay không ngăn được, giết hắn cũng là có thể. Thế thì không cần, giữ hắn lại. Ta còn chỗ cần dùng, ngàn vạn lần đừng để cho hắn trốn thoát. Một lời cuối cùng vừa dứt, thân ảnh của thần giả đã giống như ruột mì xuất hiện ở phía trước Tử Lăng lão quái. Thiên đao huy vũ, lần này là trực tiếp bổ xuống. Tử Lăng lão quái nhanh như tia chớp lùi về phía sau. Bích lục quang mang đồng thời dữ dội tuôn ra, đem toàn thân cao thấp của hắn đều bao phủ vào. Hóa yêu, tê, một đạo thanh âm cực kỳ chói tai đột nhiên vang rồi. Chợt ở trong bích lục quang mang này cử mãng đầu tiên đi ra. Ngay sau đó bích lục quang mang phô thiên cách địa trong một thoáng ngưng tụ lại một đầu cử mãng có thân thể thật dài. Thân ảnh của Tử Lăng lão quái lại là hư không tiêu thất. Bích lục cử mãng đung đưa liền là có lực lượng kinh thiên. Đuôi mãng quét qua, cây cối ở chung quanh tất cả đều bị nhổ tận gốc. Cả đại địa liền có một đạo khe hở rộng vài thước nhanh chóng hiện hình. Cự mãng bắn ra giống hư điện. Đạo khe hở kia chính là theo đó bắn về phía thần giả. Sau một sát na đã đến trước mặt hắn. Từng đợt mùi vị huyết tinh chạm mặt mà đến, cả phương địa này cũng là mạnh mẽ bị bao trùm lại. ngược lại muốn nhìn một chút ngươi bây giờ như thế nào ngăn cản chân long của ta. Thần giả nghiêm nghị cười một tiếng, vung quyền đánh ra. Chỉ nghe thấy một tiếng nổ vang, tư không chấn động. Một đầu hắc long lớn nhỏ hơn trăm trượng gầm thét phá không mà ra, chạy tới cự mãng ở phía trước. Nơi hắc long lướt qua, không gian bạo liệt để lại một đạo khí lãng rõ ràng thật dài. Cự mãng vẫy đuôi, cái đuôi thật dài kia tựa như là roi sắt hung hăng quét ra. Khí lưu không gian nhất thời từng trận ba động nổ tung. Chỉ có một cái bích lục ảnh tử trong nháy mắt phách về phía hắc long. Ngâm, bị khiêu khích như vậy. Hắc long nổ. Thanh âm long ngâm tức giận vang lên. Ngũ trảo trực tiếp thò ra. Dĩ nhiên là bắt được cái thiết vĩ thật dài kia của cự mãng. Sau đó lực lượng khổng lồ xông ra đem bích lục cự mãng kia cư nhiên sinh sôi vung mạnh. Từ lăng lão quái tuy là cao thủ địa huyền đỉnh phong, lão bây giờ lại nhiều nhất chỉ có thể xuất ra bốn thành lực lượng trước đó. Bốn thành lực lượng đối với thần giả mà nói đã không coi là uy hiếp thật lớn. Nếu không mà nói cho dù hắc long đối với cự mãng có khắc chế trời sinh đều không thể dễ dàng đem cự mãng ném bay như thế. Oanh! Ngũ trảo của hắc long huy động, liền đem cự mãng hung hăng đập xuống đại địa. Liền cũng vào lúc này một trận nổ tung kinh thiên từ trên thân thể cự mãng bỗng nhiên xuất hiện. Nổ tung bực này có uy lực cực kỳ khổng lồ. Chẳng những là sinh sôi đem hắc long chấn thành hư vô, hết thảy vật chất ở xung quanh cũng biến mất vô ảnh vô tung. Ngay cả phiến đại địa này cũng là biến thành một cái hồ bạc. Lực trùng kích khổng lồ cũng là chấn đến thần giả chợt lui. Máu tươi lại càng không nhịn được mà phun ra. Khi thân thể của hắn còn chưa ổn định lại, một điểm bích lục quang mang dường gì xuất hiện. Đây không phải là tự bảo. Cao thủ địa huyền đỉnh phong mặc dù trọng thương, uy lực tự bảo cũng sẽ không yếu hơn so với thời kỳ đỉnh phong. Nổ tung mới vừa rồi, uy lực mạnh như vậy nhưng lại xa xa không đạt tới trình độ tự bảo. Thần giả vẫn đề phong từ lăng lão quái tự bảo, cho nên hắn khẳng định đó tuyệt đối không phải là tự bảo. Thủ đoạn của yêu đồng thiên quả nhiên có chút ít bất đồng với người khác. Tiểu vương bát đàn, lão phu đã nói, cho dù chết cũng sẽ kéo ngươi cùng chết. Thanh âm vang lên. Ở bên trong một điểm quang mang bích lục này, bàn tay gầy gò giống như điện thò ra, chợt nổ phách xuống. Lúc hạ xuống, không gian cũng là xuất ra thanh âm không chịu được. Có thể nghĩ lửa giận trong lòng của Tử Lăng lão quái là mãnh liệt bực nào. Lão già kia, đây chính là thủ đoạn cuối cùng của ngươi sao? Nếu như vậy, ta đây liền nói cho ngươi biết, ngươi sẽ rất thất vọng. Thời điểm thân thể còn đang chợt lui, ở giữa thiên địa, đại lượng linh khí thật nhanh ở phía trước thần giả mà ngưng tụ. Ở thời điểm lôi vân quay cuồng, một cái bàn tay trong suốt che khuất bầu trời, mang theo một cỗ lực lượng bài sơn đảo hải nặng nề vỗ ra. Oanh! Hai cỗ năng lượng giao phong khuấy đảo thiên địa rung động, hai cái thủ trưởng cũng là song song biến mất không thấy gì nữa. Nhưng bích lục quang mang này tựa hồ cũng không ảnh hưởng gì. Sau một sát na lại là một cái bàn tay khô héo mang theo lực lượng cường đại giống như trước từ trong quang mang này thò ra. Ánh mắt của thần giả hơi hơi ngưng lại, cũng là không nghĩ ngợi thêm, trở tay đồng dạng một trường vỗ ra. Bồng bồng bồng. Hai người ngươi đến ta đi. Lấy trường đối trường. Đánh ra tất cả vốn liếng của riêng mình. Chỉ nghe được trong hư không không ngừng có năng lượng mang tính hủy diệt dữ dội tuôn ra. Xé rách không gian ở chung quanh. Không đến một hồi lâu, thần giả càng đánh càng kinh hãi. Theo đạo lý mà nói, lấy trạng thái hiện tại của Tử Lăng lão quái căn bản là không cách nào kéo dài chiến đấu, cũng không có thể tiếp tục mới đúng. Nhưng uy lực của mỗi một trưởng so sánh với một trưởng trước đều phải mạnh hơn một phần. Điều này thật sự là rất cổ quái rồi. Nếu như cứ tiếp tục như vậy mà nói, sợ rằng đến cuối cùng chính mình đều không thể không vận dụng lá bài tẩy cuối cùng kia rồi. Nhưng mà như vậy tuyệt không phải chính mình mong muốn. Ít nhất ở thời điểm niệm thần còn chưa để cho Vân Đông lưu lại. Cái lá bài tẩy này không thể dùng loạn, kinh động đến Vân Đông Lưu. Nếu hắn cố ý muốn chạy trốn, vậy thì không dễ dàng lưu lại hắn. Nếu để cho Vân Đông Lưu chạy, không đề cập tới phiền toái trong tương lai, chuyện hắn muốn nhận được thanh văn hổ lân thú sẽ khó khăn rất nhiều. Nhất niệm đến đây, thần giả quyết định chắc chắn, hung hăng nói: ta cũng không tin lão già này có thể vô hạn chi trì. Oanh! Thần giả mang theo tức giận cùng tàn nhẫn, lần nữa đánh ra một chưởng. Oanh! Sóng xung kích năng lượng bạo tạc lên, chấn đến thần giả nhanh chóng lui lại. Thương thế trên thân thể không khỏi lại tăng lên một phần. Công kích của Tử Lăng lão quái, uy lực của một chưởng mạnh hơn một chưởng. Thực lực của lão phảng phất cũng theo mỗi một chưởng phát ra mà khôi phục một chút. Như vậy mà nói, thần giả đối mặt cũng không phải là Tử Lăng lão quái chỉ có thể phát huy ra bốn thành công lực, mà là một Tử Lăng lão quái dần dần khôi phục đến thực lực địa huyền đỉnh phong. Ở trong biến hóa như thế, áp lực mà thần giả phải thừa nhận tự nhiên càng lúc càng lớn. Nói cách khác, sau mỗi một trường, hắn đối mặt lại là cao thủ có thực lực mạnh hơn một phần. Cái này quá kỳ quái. Ở lúc lui lại, nhìn về phía bàn tay khô héo lần nữa thò ra từ bên trong điểm bích lục quang mang này, thần giả vô luận như thế nào cũng không tin Tử Lăng lão quái đã trọng thương còn sẽ phát huy ra uy lực vượt xa thường nhân như vậy. Sơ mơ ra đây là thủ đoạn đặc biệt của yêu đồng thiên rồi. Phải nghĩ biện pháp phá vỡ thủ đoạn này. Nếu không mà nói, cũng chỉ có thể sử dụng hai đại lá bài tẩy là cổ đế điện cùng thiên đao. Mà ở trước lúc không nắm chắc tuyệt đối lưu lại Vân Đông Lưu, cái lá bài tẩy này vạn vạn không thể dễ dàng bày ra. Thần giả tin tưởng thực lực của niệm thần, chế chủ Vân Đông Lưu cho tới đem hắn kích sát cũng là có thể làm được. Nhưng muốn để cho hắn vô lực bị bắt, vậy thì vô cùng khó khăn. Chỉ cần là hai cái cao thủ có tu vi chênh lệch không phải là hết sức lớn đại chiến. Như thế mà nói, nếu như có một phương có tâm muốn chạy trốn cũng là có khả năng không nhỏ. Cho tới bây giờ giết người cùng bắt người là hai cái khái niệm bất đồng. Kế tiếp lại là liều mạng mấy lần. Nhìn người ở phía trước, bàn tay khô héo lại một lần nữa vươn ra. Tâm thần của thần giả bỗng nhiên vừa động, rốt cuộc liền để cho hắn phát hiện ra chỗ cổ quái. Chương 813. Đánh chết. Điểm bích lục quang mang kia đã không có sáng chói như vừa mới xuất hiện. Cũng không phải thần giả quá khinh thường một mực không có phát hiện, mà là công kích của Tử Lăng lão quái một trường tiếp một trường có tốc độ quá nhanh. Theo áp lực càng lúc càng lớn, tất cả tâm thần thần giả đều đặt ở trên ứng phó với công kích của lão, liền không thể nào đi chú ý đến những thứ khác. Bích lục quang mang từ từ ảm đạm xuống. Đây có phải là ý nghĩa sau khi quang mang này ảm đạm xuống, hoặc là tiêu tán mất, Tử Lăng lão quái liền biến thành dê đợi làm thịt? Bất kể là đúng hay không, nếu muốn không động tới quá nhiều lá bài tẩy cũng chỉ có thể thử lão một lần. Oanh! Ở trong một cái gieo mạng tiếp theo, thần giả nhanh chóng chợt lui về, mạnh mẽ thay đổi thân thể, ở giữa không trung hỏa xuất ra một đạo vòng cung, hướng một cái phương hướng khác bắn mạnh mà tới. Tốc độ của hắn cũng không chậm. Tốc độ mới vừa biến chuyển đã nghe được một tiếng ầm vang. Ngay sau dơ, dơ, quy, quy, sơ, to, lần nữa có năng lượng bàng bạc hướng hắn mà đến. Bất quá trước mắt, thần giả rõ ràng cảm ứng được uy lực của một chưởng này đúng là lại tăng thêm một phần. Nhưng là bích lục quang mang kia cũng đang ảm đạm một phần. Từ lăng lão quái hiển nhiên không ngờ rằng biến hóa của chính mình cho nên có một tia gấp gáp. Bị thần dạ nhạy cảm bắt được. Quả nhiên là như vậy. Thần dạ chợt tàn nhẫn cười. Đồng thời tăng thêm tốc độ. Cả người cũng nhẹ nhàng mà tùy ý chuyển đổi phương vị ở trong không gian. Nếu là đã biết được nhược điểm của đối thủ, liền sẽ không ngu ngốc mà lấy lực đối lực để đổi lấy suy yếu cuối cùng của tử lăng lão quái. Bị thần dạ hiểm lại càng hiểm né tránh qua mấy lần. Tử lăng lão quái rõ ràng lộ ra lửa giận. Bất quá lão dù sao cũng là cáo già. Sinh sống trên thế gian nhiều năm như vậy, cũng đạt tới cảnh giới địa huyền đỉnh phong. Nhưng không phải là một người ngu ngốc. Truy đuổi thần dạ không được. Điểm bích lục quang mang kia lói lên một chút. Dĩ nhiên là hướng một cái chiến trường khác lướt đi. Lão cũng không tin thanh bào thanh niên kia sẽ không để ý đến an nguy của đồng bạn. Lão già kia, giữa chúng ta còn chưa kết thúc, ngươi muốn đi nơi nào? Thần dạ thầm mắng. Lại cũng chỉ có thể dương cung kéo tên. Thanh mang phá vỡ hư không hướng bích lục quang mang dữ dội bắn ra. Kiệt kiệt. Ở bên trong bích lục quang mang truyền đến một tiếng cười thê lương như ruột. Bàn tay lộ ra. Trực tiếp đem mũi tên kia phá vỡ. Cơ. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Tị. Tốc độ bạo tăng. Chỉ trong một cái nháy mắt liền xuất hiện ở trước người thanh bào thanh niên. Người mà lão phu muốn giết còn chưa có người nào trốn được. Mà hôm nay lão phu đem một đời của chính mình đều đặt ở trên cuộc chiến đấu này. Sao cho phép ngươi son sót chứ? Lời cuối cùng mới vừa rơi xuống. Bích lục quang mang kia đột nhiên tăng vọt. Một sát na sau dải đất lớn nhỏ mấy trăm trượng quanh người thần dạ hoàn toàn bị bao phủ xuống. Ở dưới bao trùm của phiến bích lục quang mang này, thần dạ có thể cảm ứng được thiên địa linh khí phảng phất cũng là bị hoàn toàn khu tán đi. Ngay cả một tia cũng không tồn tại. Không những như thế, trong không gian lại tràn đầy một mảnh yêu khí cực kỳ nồng nặc. Mà bên trong yêu khí ẩn chứa hung lệ cùng cuồng bạo cực hạn. Một vòng quang mang huyết hồng kia mơ hồ thoáng hiện. Để lộ ra mùi vị của tử vong. Tiểu vương bát đàn. Lão phu lấy thân thể cùng máu tươi. Cộng thêm tu vi cả đời đổi lấy một cái mạng nhỏ của ngươi. Ngươi chết cũng có thể không tiếc nuối rồi. Trong tiếng nói. Bích lục sắc quang mang khổng lồ kia liền là từ từ bắt đầu nổ tung. Chỉ là sau chốc lát, biên độ nổ tung liền không ngừng mà tăng lớn. Đến cuối cùng cả không gian đều đang nổ tung. Từng đợt khí lãng có uy lực phiên thiên đảo hải. Ở bên trong cái không gian này không có một vật nào. Bao gồm cả bản thân không gian đều phảng phất biến thành trạng thái hư vô. Về phần đại địa ở dưới chân giờ khắc này đã là ở trong lúc nổ tung mà bị chấn sách tả tơi. Hiển lộ ra một khu vực sâu mấy chục trượng. Nước ở dưới đất thẩm thấu đi ra ngoài trực tiếp đem nơi này biến thành một phương hồ bạc vẩn đục. Người của yêu đồng thiên. Thủ đoạn liều mạng này thực là không tầm thường a. Đại để xem ra coi như là tự bảo cũng là cái uy lực này đi. Mà khẩu khí của tử lăng lão quái. Ở sau khi thi triển một thức này. Sinh mệnh của lão còn không ném mất. Như thế mà tính. So với tử bảo. Phần thủ đoạn này không thể nghi ngờ là cao minh hơn rất nhiều. Hoàn hảo trước đây. Tử lăng lão quái cũng là bị đánh lén mà trọng thương trước. Nếu không trận đại chiến tối nay nhất định sẽ rất cực khổ. Kết quả cuối cùng đều chưa hẳn có thể để cho chính mình hài lòng. Đổi lại là những người khác. Nếu như tu vi không bằng tử lăng lão quái. Ở dưới công kích như vậy có lẽ sẽ phải bất đắc dĩ mà vô lực đối mặt với tử thần phủ xuống. Nhưng mà chính mình. Thần giả tàn nhẫn cười một tiếng. Động tính lớn như thế chắc là sẽ để cho Vân Đông Lưu rất yên tâm đại chiến với niệm thần đi. Như thế mình cũng liền không cần thiết đi che giấu cái gì. Cổ đế điện. Nhất phương đại điện trống rỗng xuất hiện ở trên đỉnh đầu của thần giả. Tử sắc quang hoa sáng chói kia chậm rãi phủ xuống. Bảo vệ thân ảnh ở bên dưới. Ngay sau đó chính là đang đợi khí lãng nổ tung liên tục không ngừng từ bốn phương tám hướng mà tới kia. Oanh oanh oanh. Sau một cái chớp mắt. Vô số khí lãng giống như cường bão đột kích. Giống như là vạn mã bôn đằng mà đụng tới. Thề phải đem thân ảnh ở bên trong hoàn toàn bóp thành phấn vụn. Xong. Vô số lực lượng trùng kích cường đại kia tuy là đánh trúng tử sắc quang hoa sáng chói. Nhưng chỉ là làm cho tử sắc quang hoa nhẹ nhàng run rẩy, không có một chút dấu hiệu sắp sửa vỡ vụn nào. Thời điểm tiêu yên đầy trời kia tản đi, tử sắc quang hoa như cũ sáng chói ở trong đêm tối lói lên. Huyễn lệ khiến cho người ta cảm thấy đáng sợ. Tại sao có thể như vậy? Ở bên trong bích lục sắc quang mang khổng lồ. Một đạo thanh âm kinh hô không cam lòng gầm thét truyền ra. Cho tới có khí tức sợ hãi thật sâu phiêu phù. Nhưng chính là bởi vì sợ hãi. Tử lăng lão quái ở trong quang mang mới càng thêm điên cuồng. Trong tiếng quát chói tai. Bích lục quang mang mấy trăm trượng đột nhiên ngưng tụ. Hóa thành một thanh lợi tiến hướng tử sắc quang hoa bảo xạ mà đến. Ông ông. Không gian nhẹ nhàng run lên, cổ đế điện bao phủ xuống, thiên đao ngang nhiên hiện ra. Tất cả công kích kia ngưng tụ lực lượng cuối cùng của tử lăng lão quái ở lúc tiếp xúc với thiên đao liền tựa như hàn băng gặp liệt hỏa. Lấy tốc độ cực nhanh mà tan rã. Cuối cùng oanh một tiếng biến thành hư ảo. Chính là thời khắc tối hậu tan rã này, một đạo thân ảnh cực kỳ chật vật cũng là ở trong đó bạo xạ ra ngoài. Tử lăng lão quái hiện tại đã coi như là nỏ mạnh hết đà chân chính. Toàn thân cao thấp của lão đã không có nửa điểm khí tức xuống động. Giống như là người bình thường. Sắc mặt trắng bệch giống như là lão giả bình thường. Không có gì khác nhau. Chương 814. Lấy ra. Một. Chỉ bất quá nhìn thân thể đang không ngừng run rẩy của lão có thể thấy được. Ngay cả lão già khỏe mạnh bình thường, lão hiện tại cũng thua kém. Tại sao lại như vậy? Tại sao lại giết không chết hắn? Lấy thực lực của hắn sao có thể ngăn cản được công kích vừa rồi của ta? Tiểu vương bát đàn, ngươi đến tột cùng là ai? Sau khi vô lực lẩm bẩm, tử lăng lão quái hướng về phía trước lớn tiếng hỏi. Tử sắc quang hao cũng là tản đi rất nhanh. Từ trong đó thân ảnh của thần dạ đi ra. Hắn cũng là có vết máu mới mẻ ở bên khóe miệng. Hiển nhiên công kích mới vừa rồi kia không lấy được tính mạng của hắn nhưng cũng là bị thương không nhẹ. Phòng ngự của cổ đế điện thiên hạ vô song. Nhưng là cũng phải theo tu vi của chủ nhân mà tiến dần lên. Cổ đế điện vốn cũng chưa hoàn toàn khôi phục. Có thể làm đến loại tình trạng này. Thần giả đã là rất hài lòng. Nhìn tử lăng lão quái cơ hồ giống như sơn dương đợi làm thịt. Thần giả mở miệng cười một tiếng. Cũng là không dừng lại nửa khắc. Lắc mình vừa động lướt về phía lão. Muốn biết ta là ai? Có thể đến Sâm La Điện đi hỏi Diêm Vương ra đi. Tử lăng lão quái sắp chết. Cho dù nói cho lão biết tên của mình cũng sẽ không có phiền toái. Khuya hôm nay chẳng những lão phải chết, Vân Đông Lưu cũng phải chết, tất cả đệ tử của Yêu Đồng Thiên ở Tinh Vân Thành đều phải chết. Trảm thảo trừ căn sẽ không có người liên tưởng tới cái chết của bọn họ là bút tích của mình. Bất quá thần giả liên tương tới Lý Nhất Hành trước khi chết, cùng với Tôn Vĩ sau khi biết tên của mình liền khẽ biến hóa. Đã là để cho thần giả có chút bất an cùng ngưng trọng. Có lẽ nói cho tử lăng lão quái sẽ nhận được tin tức càng thêm xác thực. Nhưng thần dạ thực sự không muốn ở trước mắt lúc này mang cho mình áp lực quá lớn. Vậy cũng là một loại an ủi chính mình đi. Thần giả không còn biện pháp, chỉ có thể như vậy. Đừng, đừng giết ta, van xin ngươi ngàn vạn lần đừng giết ta. Cảm nhận được sát ý chân thật, Tử Lăng lão quái đã biết sợ. Không giết ngươi, chẳng lẽ chờ ngươi ngày sau tìm người tới giết ta sao? Thần giả xuất hiện ở trước mặt Tử Lăng lão quái, trong tiếng cười tàn nhẫn, bàn tay lập tức hóa đao, nổ phách xuống. Người nào đều không nghĩ tới. Đường đường là cao thủ địa huyền đỉnh phong liền bị chết uất ức như vậy. Bị chết thê lương như vậy. Chém giết Tử Lăng lão quái. Thần giả chợt lướt sang một cái chiến trường khác. Vân Đông Lưu mới là mục tiêu chân chính của chuyến đi này. Ngươi tại sao lại ở chỗ này, tử lão bị ngươi giết. Thần giả vừa tới, Vân Đông Lưu bước ra lùi lại, nhìn thấy thần giả phảng phất như là nhìn thấy ruột. Cho dù ở thời điểm vừa mới bắt đầu, gia hỏa này không biết dùng âm mưu ruột kế gì trọng thương Tử Lăng lão quái. Nhưng thực lực của lão, hơn nữa ở dưới liều mạng làm sao có khả năng bị gia hỏa này giết chết. Vân Đông Lưu cảm giác đầu óc của mình đều không đủ dùng. Trước đây hắn nếu như nói cao thủ địa huyền đỉnh phong bị chết ở trong tay một cái lực huyền võ giả, sợ là sẽ lập tức đem người đó trở thành kẻ điên đi. Niệm thần cũng là vẻ mặt cổ quái nhìn thần giả. Nàng biết trên người thần giả có rất nhiều cổ quái. Cao thủ địa huyền đỉnh phong tuy cường đại nhưng còn không làm gì được thần giả. Cho nên mới có hành động đêm khuya hôm nay, nếu không mà nó nàng như thế nào để cho thần giả tới đây mạo hiểm. Nhưng nàng như thế nào cũng không nghĩ tới thần giả cứ như vậy giết Tử Lăng lão quái. Tử Lăng lão quái chết rồi, hiện tại đến lượt ngươi. Thần giả cười hắc hắc. Cước bộ khẽ nhúc nhích đem đường lui của Vân Đông Lưu chặn lại. Mà nhìn ánh mắt của hắn cơ hồ là giống như dã thú gặp thức ăn ngon miệng nhất. Tâm của Vân Đông Lưu đột nhiên run lên. Thân là thiếu chủ của Yêu Đồng Thiên, hắn tự nhiên là bằng vào bản lĩnh của chính mình ngồi lên. Nhiều năm lịch lãm như vậy cũng không phải là không gặp gỡ qua nguy cơ sinh tử. Đối mặt tuyệt cảnh liền là để cho hắn không thể nào bị sợ đến hai chân mềm nhũn. Nhưng mà ánh mắt của thần giả để cho hắn thật sự tâm hàn. Gia hỏa kia không chỉ đem mình làm thành thức ăn, càng giống như chính mình ở trong mắt của hắn liền là một loại bổ phẩm siêu cấp. Cho nên Vân Đông Lưu không hề nghĩ ngợi, thân hình vừa đồng hóa thành lưu tinh lập tức chạy trốn. Hắn đã biết lưu lại mà nói, có thể liền không chỉ là chết đơn giản như vậy. Bá, không thể không nói, dưới sự kích thích của ý niệm cầu sinh mãnh liệt, tốc độ của Vân Đông Lưu vô cùng nhanh. Chỉ là mấy giây liền Mu Ôn biến mất ở trong bóng tối xa xôi. Nhưng Vân Đông Lưu còn chưa kịp lại hiện ra bất kỳ mừng rỡ nào ở trong lòng, liền là phát hiện mình đã không thể động. Không gian chung quanh giống như là bị đóng kết lại. Hoàng huyền cao thủ, Vân Đông Lưu kinh hãi. Chợt thần sắc dữ tợn, ám thanh sắc quang mang phô thiên cách địa dữ dội tuôn ra. Nếu như tên kia thật sự là hoàng huyền cao thủ, trong Tinh Vân Thành mình đã mất mạng rồi. Đối phó với Tử Lăng lão quái cũng căn bản không cần đánh lén. Hoàng huyền cao thủ tự có kiêu ngạo, há sẽ không tự trọng như thế. Ám thanh sắc quang mang dữ dội tuôn ra, trong phút chốc tràn ngập cả phiến hư không. Cảm giác chói mắt để cho hai mắt của thần giả khẽ híp lại một chút. Bên khóe miệng hiện lên nụ cười hiểu ý. Thần giả, ta đi giết hắn. Chờ một chút, ta đã nói qua giữ hắn lại, đối với ta có chút dùng, cũng không thể đơn giản giết hắn như thế. Thần giả kéo niệm thần lại. Nếu như không để cho Vân Đông Lưu cơ hội phát huy, hắn sợ rằng chết không nhắm mắt. Mình cũng không chiếm được cái mà mình muốn. Mà nay Vân Đông Lưu đang chuẩn bị hóa yêu, đây là một cơ hội thật tốt a. Niệm thần hơi sững sờ, vội nói, thì ra là ngươi coi trọng thủ đoạn hóa yêu của hắn. cái đồ vật này nhưng là thủ đoạn độc nhất vô nhị của yêu đồng thiên. Những người khác không có tu luyện qua tâm pháp đặc thù của yêu đồng thiên thì là không học được. Thần giả cười lắc đầu, thủ đoạn hóa yêu. So với mình chân chính dung hợp long khí, cái gọi là hóa yêu căn bản là trò con nít. Cũng không lâu lắm, trong ám thanh sắc quang mang kỳ thú mà thần giả đã từng thấy qua lại một lần nữa hóa hình mà ra. Đại chiến trên không ở Tinh Vân Thành. Vân Đông Lưu tự tin bằng vào một thức này đủ để kích sát đối thủ. Mà giờ khắc này một thức đó là lá bài tẩy cuối cùng giữ cho hắn còn sống rời đi. Cho nên yêu khí càng nồng đậm. Thần cô nương, đây có phải là thanh văn hổ lân thú mà ngươi đang nói? Chỉ vào phía trước, thần giả cười hỏi. Mục tiêu cuối cùng của ngươi thế nhưng là thanh văn hổ lân thú. Ta nói ngươi cũng quy, a u, to gan đi. Niệm thần mở to mắt ra nhìn thần giả. Một lát sau bất đắc dĩ lắc đầu. Nàng đã thấy được kiên quyết ẩn hàm ở bên trong đồng tử của thần giả rồi. Ngừng lại chốc lát. Niệm thần nghiêm mặt nói. Chương 815. Lấy ra. 2. Huy hoàng của yêu đồng thiên đã trải qua không biết bao nhiêu năm rồi. Cho nên người đương thời chưa từng thấy qua thanh văn hổ lân thú chân chính. Bất quá ngươi nói không sai. Con thú này khí tức rất lâu đời. Hơn nữa yêu khí cũng tương đối thuần khiết. Tin tưởng cho dù không phải là thanh văn hổ lân thú, cũng đích thị là có liên quan với nó. Dù sao Vân Đông Lưu chính là một người duy nhất có thể câu thông với thanh văn hổ lân thú trong mấy trăm năm qua. Cho tới có thể cộng liên. Như vậy liền rất tốt. Nhìn phía trước, thần giả khẽ cười nhạt. Vân Đông Lưu biến thành kỳ thú. Mặc dù không phải là thanh văn hổ lân thú, đó cũng là một đầu tồn tại phi phàm. Tạm thời còn không có thực lực chạy đến yêu đồng thiên chém giết đoạt thanh văn hổ lân thú kia. Trước mắt vẫn là lấy đầu kỳ thú này tưởng thưởng cho chính mình đi. Thần cô nương, ngươi trước trở về Tinh Vân Thành. Không thể lưu lại người của yêu đồng thiên. Ta đem ra hỏa này giải quyết rồi sẽ trở lại. Ngươi đều bị thương rồi, có thể thắng đỉnh ra hỏa này sao? Niệm thần có chút lo lắng nói. Nàng hiện tại nhưng là biết được mục đích thật sự của thần giả rồi. Yên tâm, hắn hiện tại chính là dê đời làm thịt. Đường đường là thiếu chủ của yêu đồng thiên. Trạng thái hôm nay còn không phải là quá xấu. Cũng chỉ có ngươi mới có thể nói lời như vậy. Ta đây đi về trước. Ngươi cũng trở lại nhanh một chút. Niệm thần chợt hướng về phía Tinh Vân Thành mà chạy đi. Mặc dù lo lắng cho thần giả, nhưng đối với hắn, niệm thần càng có lòng tin đầy đủ. Hống, dưới phong tỏa của cổ đế điện, hành động hóa yêu của Vân Đông Lưu đã hoàn thành. Móng vuốt khổng lồ đột nhiên co rút lại, mang theo lực lượng cường đại hung hăng đụng vào không gian ở phía trước. Bồng, tư không nặng nề run lên. Một đạo khe hở rất nhanh hiện ra. Cả cái không gian ở bên trong run rẩy giống như là pha lê vỡ vụn ra. Kỳ thú khổng lồ kia bảo xạ mà đi. Mang theo quang mang lói lên sông thẳng vào hắc ám phương xa. Không đánh mà chạy, Vân Đông Lưu, ngươi cái gọi là thiếu chủ của yêu đồng thiên này cũng quá không chịu nổi đi. Kỳ thú trong lúc chạy đi, con ngươi màu xanh hiện lên sát ý sét lạnh vô cùng. Đồng thời cũng có bất đắc dĩ thật sâu. Thanh âm kia phảng phất là đang vang dội ở bên tai. Mà sau khi kỳ thú chạy đi mấy trăm dặm, rõ ràng phát hiện không gian lại lần nữa bị đóng kết. Oanh! Vân Đông Lưu biến thành kỳ thú hung hăng đụng lên trên không gian đóng kết. Sau khi đạt được tự do liền tiếp tục liều mạng mà chạy. Sóng cái gọi là hành động chạy trốn này cũng không xuất hiện quá lâu, bởi vì không gian lại một lần nữa bị đóng kế. Bồng bồng bồng. Ở bên trong từng tiếng va chạm mãnh liệt, kỳ thú hiện lên ám thanh sắc quang mang không ngừng đụng vào, không ngừng mà chạy. Một màn này lặp đi lặp lại, tựa hồ vĩnh viễn đều sẽ không dừng lại. Trong lòng Vân Đông Lưu không khỏi có bi ai thật sâu. Nghĩ tới thân phận của hắn, những năm gần đây đi tới nơi nào không phải là bị người sợ hãi kính sợ, từ lúc nào lại rơi vào bộ dạng như chó nhà có tang, thậm chí bị chơi đùa như thế. Nghĩ tới khuất nhục, trong cơ thể yêu thú lại có yêu khí càng nồng nặc tràn ngập mà ra. Nhất định phải sống mà rời đi, nếu không phần khuất nhục này vĩnh viễn không cách nào rửa sạch. Có ý niệm như thế trong đầu, tốc độ cùng lực đạo công kích của kỳ thú đều tăng vọt. Phóng mắt nhìn tới, giữa không trung phảng phất là một đạo lưu tinh không biết mệt mỏi va đập vào không gian hư vô. Cũng không quản uy lực của kỳ thú tăng tới loại tình trạng nào, thủy chung là không thể rời đi khỏi trói buộc của phương thiên địa kia diễn sinh ra. Ở dưới thời gian trôi qua, kỳ thú tuy còn có sức liều mạng nhưng trạng thái ở trong lúc vô tình đã trở nên càng ngày càng kém. Hiện tại hẳn là không sai biệt lắm. Thấp giọng lẩm bẩm để cho trong đồng tử của kỳ thú do Vân Đông Lưu biến thành không nhịn được có ý sợ hãi kinh thiên. Trảm! Thần giả cố ý quát lên một tiếng chói tai. Chợt đao mang trăm trượng từ trên bầu trời giống như là lôi đình nộ long chém về phía kỳ thú vừa mới bị cổ đế điện trói buộc. Đao mang hạ xuống, mặc dù không thể đem kỳ thú một đao chém làm hai, nhưng cũng đem nó vốn đã là suy yếu rất nhiều trực tiếp chấn thành trọng thương. Ám thanh sắc quang mang tiêu tán, bản thể của kỳ thú hiện ra rõ ràng. Thần giả từ giữa không trung lướt xuống, long uy thuần khiết ngay lập tức đem kỳ thú trọng thương bao phủ vào. Khốn kiếp, ngươi muốn làm gì? Vân Đông Lưu rốt cuộc hiểu được tại sao ánh mắt của thần giả nhìn về phía hắn lại làm cho hắn có loại cảm giác chính mình trở thành bổ dược. Ta coi trọng kỳ thú này của ngươi, chính mình giao ra đây cho ngươi chết được thể diện. Thần giả thản nhiên nói. Mơ tưởng. Vân Đông Lưu không kìm lòng được mà sợ run lên. Những người khác không biết, chính hắn nhung cực kỳ hiểu được. Kỳ thú mà hắn vốn có đối vơ U Vinh Quy Quy Y Yêu động thiên mà nói là ý vị như thế nào. Nếu như giao ra, đừng nói cho mình có thể diện chết đi, cho dù để cho mình còn sống rời đi, mặc dù mình có địa vị thiếu chủ, trở lại yêu động thiên, kết quả tàn nhẫn kia, so với chết ở bên trong yêu động thiên, Vân Đông Lưu cũng là tình nguyện chết sạch sẽ ở chỗ này. Vì vậy giọng nói cũng là cường ngạnh hơn rất nhiều. Dù sao đều phải chết, cần gì phải chết uất ức như thế. Thần giả cười dài nói. Nói như vậy ta liền chính mình đi lấy, ngươi cũng đừng trách ta a. Nghe vậy Vân Đông Lưu không nhịn được mà châm chọc cười nói. Tiểu tử, đừng mơ mộng nữa. Nó đã cùng ta huyết mạch tương liên, hồn phách tương liên. Cho dù ngươi có cổ quái thao thiên, trừ phi ta nguyện ý, nếu không ngươi muốn lấy được nó, dần dần đi nghĩ đi. Được rồi, ngươi đã nói như vậy, ta đây cũng chỉ có thể dùng theo phương pháp của mình mà làm. Kiên nhẫn một chút, đồng thời cũng đừng trách ta tàn nhẫn a. Thần giả cười lành lạnh một tiếng, bàn tay ở trên đỉnh đầu của kỳ thú nhẹ nhàng ấn một cái. Bỗng nhiên long khí càng thêm nồng nặc giống như cuồng phong dữ dội bùng lên. Sau một sát na, giữa không trung, hắc long ngưng tụ mà ra. Cùng lúc đó thân thể của thần giả hư không tiêu thất. Hắc long chỉ xoay chuyển trong chốc lát, long thân kịch liệt nhỏ đi. Cuối cùng thân thể của thần giả lần nữa hóa hình mà ra. Nhưng mà coi như là Vân Đông Lưu cực kỳ suy yếu, giờ phút này cũng là phát hiện thần giả hiện tại cùng với lúc trước đã có bất đồng thật lớn. Ở bên trong hai cái đồng tử của thần giả tràn đầy thú tính dữ tợn và hung lệ. Thậm chí khí tức do hắn phát ra cũng không phải là khí tức của nhân loại, hoàn toàn là khí tức chân long. Mà hai cánh tay của hắn phảng phất giống như lợi nhận, Từng đạo vết máu hiện đầy, đang có từng tia tiên huyết không ngừng thẩm thấu ra ngoài. Nhân thân, long hồn. Chương 816. Thôn phệ. Một hắc. Tiếng cười như long, thanh âm càng như long nổ. Vân Đông Lưu, phương pháp biến thân của ta đây so sánh với yêu động thiên các ngươi thì như thế nào? Dưới long nổ, thần dạ lần nữa chậm rãi giơ cánh tay lên, sát na tiếp theo đột nhiên hạ xuống. Thời điểm theo cánh tay của thần dạ rơi lên trên đầu của kỳ thú, Vân Đông Lưu rõ ràng cảm ứng được đang có đồ vật nào đó đang chậm rãi tiêu tán. Mặc dù tốc độ không nhanh nhưng loại cảm giác này thực sự khiến cho người ta sợ hãi. Khốn kiếp, ngươi làm cái gì? Dừng tay, dừng tay. Vân Đông Lưu hét lớn. Ý hối hận không ngừng tuôn ra. Sớm biết hôm nay, vô luận như thế nào hắn cũng sẽ không ở Tinh Vân Thành khiêu khích người trẻ tuổi này. Ngươi đã không chịu chủ động giao ra. Ta đây không thể làm gì khác hơn là đem hết thảy của ngươi đều tàn phá. Như vậy mà nói, ta nghĩ ta hẳn là có thể lấy được kỳ thú này rồi. Khốn kiếp, khốn kiếp. Ở dưới long uy cường đại áp bách, kỳ thú bị trọng thương cả người lạnh run. Cũng là bởi vậy, nửa phần ý nghĩ đều chưa từng có. Ngay cả Vân Đông Lưu có lòng muốn làm được cái gì đó ở giờ phút này cũng không được. Huyết mạch tổng liên, linh hồn tổng liên, Vân Đông Lưu cùng kỳ thú cùng chung trưởng khống cố thân thể này. Sau khi hóa yêu, chúa tể chân chính là kỳ thú mà không phải là Vân Đông Lưu. Long uy ở phía trước, kỳ thú há lại dám nhúc nhích. Vân Đông Lưu chỉ có thể chửi ầm lên. Cái gọi là hết thảy đều mạt sát. Hắn là rõ ràng lời này là có ý tứ gì. Đó chẳng khác nào đem đầy đủ mọi thứ thuộc về Vân Đông Lưu hắn đều đuổi ra cố thân thể này. Như vậy, còn dư lại tự nhiên là toàn bộ của kỳ thú. Cái cách chết kiểu này cùng hồn phi phách tán không khác nhau chút nào, thậm chí nghe lên phải càng thêm tàn nhẫn. Hồn phi phách tán. Ý tứ là tất cả những thứ người này lưu ở trên thế gian đều hóa thành hư ảo. Mà mạt sát đồng dạng là ý tứ này nhưng càng thêm hoàn toàn. Vân Đông Lưu đã không dám hoài nghi người ở trước mặt hắn có thể làm được hay không. Bởi vì không người nào dám cầm cái này đi đánh cuộc. Có lẽ có, nhưng người này tuyệt đối không phải là Vân Đông Lưu. Khốn kiếp, ngươi mau thả ta. Nếu không yêu động thiên nhất định sẽ không tha cho ngươi. Còn con tiện nhân kia, đã sắp chết đến nơi rồi cư nhiên miệng còn cứng ngạnh như thế. Không hổ là thiếu chủ của yêu động thiên, bội phục bội phục. Thần giả cười nhạt, cánh tay nhẹ chấn động. Từng đạo long uy thuần khiết từ trong lòng bàn tay của thần giả dữ dội tuôn ra. Chợt từ trong đầu kỳ thú bắn xuyên mà vào. Sau khi những long uy này tiến vào trong thân thể của kỳ thú, một tiếng phanh nhiên nhẹ nhàng. Vân Đông Lưu rõ ràng cảm ứng được ý thức của hắn đang từng bước bị xua đuổi. Thủ đoạn hóa yêu. Thần giả tuy không biết người của yêu động thiên là như thế nào làm được, nhưng sau khi nghe đến huyết mạch cộng liên, thậm chí cả hồn phách cộng liên, hắn liền nghĩ đến đây đại khái là một loại hiệp nghị ký kết nào đó. Tuyệt sẽ không phải là yêu thú cam tâm tình nguyện. Còn không có đầu yêu thú nào sẽ buông tha cho tự thân mình mà từ đó vĩnh viễn sống dưới bao phủ của nhân loại. Tự do là bất kỳ sinh linh nào ở trong thế gian đều đang theo đuổi. Mỗi người, mỗi sinh linh đều đang liều mạng tu luyện. Vì các loại tài nguyên, các loại thiên tài địa bảo, vân vân, giết đến thiên hôn ám địa. Nói thật dễ nghe một chút là muốn để cho chính mình đi lên hàng ngũ đỉnh phong, nghịch thiên mà đi, không bị thiên địa kia nắm trong tay. Nhưng kỳ thật là vì cái gì? Chính là muốn một cái tự do, muốn tự do tuyệt đối, muốn mình có thể chân chính làm chủ bản thân mình. Không cần nhìn ánh mắt của người khác, nghe người khác ra lệnh làm việc. Đây chính là tự do, là tất cả sinh linh đều hướng tới cùng theo đuổi đấy. Những người có dã tâm cực lớn kia muốn nhận được toàn bộ thiên hạ. Truy cứu căn bản còn không phải là muốn để cho mình sống được càng thống khoái một chút sao? Thống khoái là cái gì? Chính là tự do. Thần giả hắn nhận được long khí chính là từ thế giới dưới lòng đất. Mượn thiên đao cùng cổ đế điện mới khiến cho tam túc hỏa long cuối cùng chấp nhận hắn. Do đó đem long nguyên phó thác cho thần giả hắn. Trên hắc long sơn, hắc long xuất hiện. Nếu như không phía là hắc long đã đến trình độ long khí sắp tán. Cho dù là thần giả người mang long nguyên đều chưa hẳn có thể làm cho hắc long cam tâm tình nguyện kính dâng ra long khí của nó. Dù là như thế, từ khi nhận được long khí đến cuối cùng chân chính hoàn toàn dung hợp, quá trình này cũng là kéo dài gần 2 năm. Có thể nghĩ được muốn đạt được chấp thuận của yêu thú là khó khăn bực nào. Năm đó thanh đế cường đại như thế mới để cho tam túc hỏa long cam tâm đi theo. Cũng để cho cả long tộc vì đó xung chuyển một trận. Đổi lại là người khác, ai có thể làm được? Yêu động thiên ở nhiều năm trước tuy là tung hoành trong thế giới cũng chưa chắc có thể để cho thanh văn hổ lân thú cam tâm tình nguyện đi theo. Mà niệm thần nói, yêu động thiên là mượn lấy thanh văn hổ lân thú mới có uy danh như thế. Như vậy có thể nghĩ đến giữa bọn họ càng nhiều là chỉ có quan hệ hợp tác. Nếu là hợp tác, như vậy liền không thể làm đến thân mật không có kẽ hở. Nếu không mà nói cần gì phải có cái gọi là linh hồn tương liên. Dùng thủ đoạn này chính là hạn độ lớn nhất đem yêu thú trói ở bên người, nhất vinh câu vinh. Như thế mà nói, dĩ nhiên là không thể để cho cả hai tuy hai mà một. Chính là có cái nguyên nhân này cho nên thần giả mới có nắm chắc thật lớn từ chỗ của Vân Đông Lưu đạt được đầu kỳ thú này. Chân Long Quân Lâm Thiên Hạ yêu thú, thú trung chí tôn. Ở dưới long khí thuần khiết bao phủ, kỳ thú trọng thương ở ngoài cảm giác phản kháng ra, tự thân nó cũng sẽ có ý niệm khác trong đầu. Ở giữa chân long cùng Vân Đông Lưu để lựa chọn kỳ thú thân là yêu tộc tự nhiên sẽ rất dễ dàng mà chọn. Cảm thụ ý thức chính mình tiêu tán từng chút, oán hận trong lòng Vân Đông Lưu càng trở nên nồng đậm lên. Thấy vận mệnh đã không có cách nào thay đổi, hắn giận mà cười to. Tiểu tử, cho dù ngươi có thể lau mất ý thức của ta, nhưng chúng ta đã linh hồn tương liên. Cách này ngươi nhưng là không đủ khả năng thay đổi. Nghe vậy sắc mặt của thần giả ngược lại là hơi đổi. Ha ha, Vân Đông Lưu cười càng thêm vui vẻ. Dù sao chính mình đều phải chết, có thể thấy đối thủ không thoải mái đối với chính mình mà nói chung quy cũng là an ủi. Hắn lớn tiếng cười nói, tiểu tử, ta rất muốn nhìn thấy vẻ mặt thất vọng cuối cùng của ngươi, đáng tiếc, nhất định là không thấy được rồi. Bất quá không quan hệ, hôm nay là ta chết, ngày sau khi ngươi chết sẽ càng thêm thê thảm. Trên đường hoàng tuyển, ta chờ ngươi. Không cách nào lau đi hồn phách, Vân Đông Lưu liền sẽ không hồn phi phách tán, những lời này của hắn cũng là không nói sai. Chương 817 Thôn Phệ 2. Bên khóe miệng của thần giả hiện lên độ cong tàn nhẫn, cho lạnh lùng nói. Vân Đông Lưu, ngươi có phải là vẫn cao hứng quá sớm hay không? Như vậy sao? Ta không cảm thấy. Xem ra ngươi có lòng tin rất lớn rồi. Như vậy chúc ngươi hết thảy thuận lợi a, ha ha. Tự nhiên là sẽ rất thuận lợi, hơn nữa cũng sẽ để cho ngươi tận mắt nhìn đến ta như thế nào làm được. Vân Đông Lưu bất giác ngây ngốc, lời này, gia hỏa kia còn thật dám nói. Ông, không đợi Vân Đông Lưu có quá nhiều châm biếm. Long khí thuần khiết hiện tại đã chiếm cứ mỗi một chỗ của thân thể kỳ thú. Điều này cũng có ý nghĩa ý thức của Vân Đông Lưu sẽ bị vĩnh viễn lau đi. Nhưng mà đối với phát sinh ở ngoại giới, Vân Đông Lưu thế nhưng cũng là có thể cảm ứng được hết sức rõ ràng. Giống như chuyện gì đều chưa có phát sinh qua. Lưu lại một chút ý thức cho ngươi. để ngươi ở trong tuyệt vọng cùng thất vọng mà chết đi. Chắc hẳn tư vị kia nhất định ngươi sẽ cảm thấy rất hưởng thụ. Thanh âm của thần giả nhàn nhạt vang lên. Ý thức của Vân Đông Lưu không tự chủ được mà hiện ra sợ hãi thật sâu. Hắn hiện tại rốt cuộc hiểu được hai chữ tàn nhẫn là được viết như thế nào rồi. Một lát sau thần giả thở dài ra một hơi. Ở bên trong mi tâm kia một điểm u mang nhanh như tia chớp lướt vào bên trong cơ thể kỳ thú. Đây là thôn phệ chi lực. Nói thật thần giả cũng không quá chắc chắn phải như thế nào mới có thể để cho trạng thái hồn phách tương liên của kỳ thú cùng Vân Đông Lưu bị giải trừ. Cho nên lưu lại một chút ý thức của Vân Đông Lưu cũng là có tính toán cuối cùng. Thôn phệ chi lực ở dưới sự dẫn dắt của lực lượng linh hồn. Một đường nhanh chóng ở trong cơ thể kỳ thú thiểm lướt mà qua. Trong lúc này chưa từng có ngăn cản mảy may. Một chút ý thức của Vân Đông Lưu bị phong ấn ở một nơi nào đó. Cố thân thể này chỉ còn kỳ thú đang làm chủ. Nó như thế nào phản kháng hành động hiện tại của chủ nhân long khí. Vì vậy, hết sức rõ ràng, hết sức mau lẹ, thôn phệ chi lực liền xuất hiện ở một khu vực. Đi! Thanh âm của thần giả ở trong đầu kỳ thú vang dội. Kỳ thú nghĩ cũng không nghĩ từ bên trong giải đất này. Một đoàn hư ảo chậm rãi phiêu phù ra. Đây chính là hồn phách của kỳ thú cùng Vân Đông Lưu. Mà cảm u, vinh, quy, quy, nơ, được xuất hiện của hồn phách. Ý thức của Vân Đông Lưu lại không nhịn được mà bị hù dọa một cái. Cư nhiên có thể làm đến trình độ này. Tiểu tử kia thật chỉ là một võ giả cảnh giới lực huyền thôi sao? Đồng thời, vui vẻ ở trong lòng từng điểm biến mất. Vân Đông Lưu đã có chút tin tưởng thần giả có lẽ thật có thể làm được như lời của hắn. Nhìn hồn phách, thôn phệ chi lực nhẹ nhàng lóe ra u mang. Lực lượng linh hồn của thần giả giờ phút này động cũng không dám động một chút. Hồn phách của Vân Đông Lưu cùng hồn phách của kỳ thú đúng là tương dung ở một chỗ. Muốn tách ra hồn phách của hai người. Hơn nữa đem hồn phách của Vân Đông Lưu lau đi. Như vậy mới có thể nhận được đầu kỳ thú kia. Chỉ là phải làm như thế nào mới có thể chia ra được. Hồn phách là ăn bản của nhân thân. Rất cường đại cũng rất yếu ớt. Một cái không cẩn thận. Tiếp theo để cho hồn phách ở trước mặt tan thành mây khói. Hắc hắc. Nhìn thấy thần giả không có tiếp tục hành động, ý thức của Vân Đông Lưu không khỏi cười lên. Thần giả cao mày, không để ý tới tiếng cười châm chọc của Vân Đông Lưu, hắn nghĩ đến rốt cuộc là phải làm như thế nào. Nếu như trạng thái hồn biến của hồn phách mình đạt đến giai đoạn hóa hình, dùng hồn phách đối phó hồn phách ngược lại là rất nhẹ nhàng. Ra lệnh kỳ thu chính mình mạnh mẽ tách ra đó hiển nhiên cũng là không được. Như vậy có thể song song hư vô tiêu nát. Chẳng lẽ thật muốn đem hồn phách này thôn phệ? Chủ nhân chỉ có thể thôn phệ hết mới có thể làm được. Đao Linh đột nhiên nói. Thần giả vội nói. Nói rõ hơn một chút. Không phải là không tin Đao Linh. Mà là thần giả có chút lo được lo mất rồi. Dù sao hiện tại thành công mà nói. Mưu kế tương lai mới có thể nắm chắc đầy đủ. Ngược lại cũng thế. Đao Linh nói. Thôn phệ chi lực không có linh tính. Nhưng trong lòng chủ nhân ngươi có ý nghĩ a? Ngươi muốn để cho nó thôn phệ người nào liền thôn phệ người đó. Chỉ đơn giản như vậy. Thần giả ngẩn ra đây không khỏi cũng quá. Theo lời Đao Linh. Cái này cùng ăn cơm. Uống nước giống nhau. Ta muốn ăn cơm liền ăn cơm. Muốn ăn món này. Không muốn ăn món kia. Tay của mình cầm đũa sẽ dựa theo tâm nguyện của chính mình mà đi gắp món ăn mình thích. Nhưng sao có thể đơn giản như thế? Chính là đơn giản như vậy. Đao Linh khẳng định nói. Hôm nay chủ nhân đã có thể tùy tâm sở dục sử dụng thôn phệ chi lực. Cho nên không cần nghĩ quá phức tạp. Trầm ngâm chốc lát, Thần Dạ khẽ cắn răng một cái, hung hăng nói. Tốt, liền thử một lần. Mặc dù không thành công, đó cũng là một lần nếm thử. Sau này sẽ có một cái lựa chọn khác. Đao Linh cười. Chủ nhân yên tâm đi, ta cũng không dám lừa gạt ngươi. Hô, hướng tới đoàn hồn phách kia. Thôn phệ chi lực ở dưới lực lượng linh hồn thao túng gào thét mà ra. Trực tiếp đem kỳ thú bao vây mà vào. Thôn phệ chi lực quả nhiên là không gì không nuốt. Cho dù là hồn phách ở dưới sự bao vây của thôn phệ chi lực cũng là rất nhanh bị tan rã nuốt chửng. Linh hồn lực của thần giả gắt gao khống chế thôn phệ chi lực. Một chút khinh thường mảy may cũng không dám. Sợ là ở trong quá trình này xuất hiện bất kỳ không may nào. Mặc dù trong lòng hắn rất rõ ràng loại thôn phệ này có thật lớn khả năng sẽ đem hồn phách toàn bộ cắn nuốt sạch. Đối với lời nói của Đao Linh, thần giả tuy tin tưởng vạn phần, song chuyện này thực sự quá dường dị. Dù sao thôn phệ hồn phách cùng ăn cơm uống nước chính là hành động hoàn toàn bất đồng. Thời gian từng chút qua đi, ở bên trong thôn phệ chi lực, đoàn hồn phách kia đang từng chút bị tan rã. Tựa hồ là nghiệm chứng lời của Đao Linh. Ở bên trong cảm ứng, hồn phách còn chưa bị thôn phệ tràn đầy yêu khí nồng đậm, hoàn toàn thuộc về đầu kỳ thú kia. Chủ nhân, chớ khẩn trương, yên tâm đi. Gia hỏa kia bản thể chính là lực lượng thôn phệ. Thế gian vô song, trời sinh liền có linh tính. Mặc dù sau đó bị chủ nhân ngươi đạt được, cố linh tính kia tiêu thất, nhưng mà thôn phệ chi lực cũng là lực lượng. Nếu đã bị chủ nhân luyện hóa rồi, chủ nhân ngươi liền có thể giao cho nó linh tính. Mặc dù chủ nhân còn chưa từng làm qua dạng như vậy, nhưng chủ thời gian mà chủ nhân nhận được thôn phệ chi lực cũng đã lâu rồi. Một cách tự nhiên nó liền sẽ có được khí tức của chủ nhân. Nói cách khác, cũng chính là linh tính. Thần giả một bên khống chế linh hồn lực, một bên tò mò hỏi. Còn có chuyện như vậy. Chương 818 Tiến hóa 1. Nghe vậy, Đao Linh cười nói. Chủ nhân, ngươi thông minh cả đời, hồ đồ một lúc. Ngươi suy nghĩ một chút, huyền khí do võ giả tu luyện mà đến, ngươi có thể sử dụng nó tùy tâm sở dục hay không? Thôn phệ chi lực tuy không phải là chủ nhân tu luyện được. Thời gian dài về sau lại cùng chủ nhân tu luyện đến thì cũng không có cái gì khác nhau. Cái này giải thích hợp tình hợp lý, cũng đúng là đạo lý này. Năng lượng thế gian sau khi bị hấp thu luyện hóa, vậy thì chân chính thuộc về mình. Tỉ như thiên ma chân hỏa mà Tử Huyên lấy được. Còn có năng lượng hàn băng mà lúc Tử Huyên tiến nhập vào chúng thần chi mộ. Những thứ này cũng không phải là bản thân Tử Huyên tu luyện đến. Nhưng sau khi có được theo đó chân chính tương dung, liền giống như là cùng bản thân Tử Huyên làm ra được. Thần giả cũng nhận được long khí, mà nay hoàn toàn dung hợp long khí, liền biến thành một phần của thân thể thần giả. Chủ nhân nếu như còn có chút hoài nghi mà nói, có thể khống chế thôn phệ chi lực dần dần thôn phệ. Nếu như cảm thấy có cái gì không đúng mà nói, lập tức dừng lại. Như vậy chúng ta còn có thể nghĩ biện pháp khác. Đao Linh nói. Đang ở lúc Đao Linh nói chuyện, hai mắt của thần dạ đột nhiên sáng ngời. Trong thôn phệ chi lực, hồn phách cũng còn chưa bị cắn nuốt hết, mà nay đã chỉ còn lưu lại yêu khí vừa cường đại vừa nồng đậm. Đó đã là cực kỳ tinh khiết. Liền cũng vào lúc này, thân thể cao lớn của kỳ thú kia đột nhiên run lên. Ám thanh sắc quang mang tiêu tán lần nữa lóe lên. Một đạo thân ảnh từ trong chật vật mà rơi xuống. Đây dĩ nhiên là Vân Đông Lưu rồi. Bất quá hắn bây giờ cùng Hoạt Tử Nhân không có gì khác nhau. Trừ một ngụm hô hấp còn có ra, những thứ khác lại không có gì đặc thù về tính mạng. Ở sau khi thân thể của Vân Đông Lưu xuất hiện, thân thể khổng lồ kia của kỳ thú cũng là trong nháy mắt đã không còn thấy đâu nữa. Chỉ ở giữa không trung nổi lơ lửng một đoàn vật chất lóe ra quang mang đen nhánh nhàn nhạt. Đây là hồn phách của đầu kỳ thú kia. Thần giả có chút phát mộng rồi. Một lát sau hắn như có điều suy nghĩ nói. Thủ đoạn hóa yêu của yêu đồng thiên chẳng lẽ là trực tiếp hồn phách tương dung cùng yêu thú. Đao Linh nói. Cái thế lực yêu đồng thiên này bản thân ta là có nghe nói qua. Năm đó cũng quả thật có chút xanh khí. Thủ đoạn của bọn hắn cũng thật có chút cổ quái. Nhưng không có cơ hội được chứng kiến. Bất quá cái gọi là hóa yêu này nghĩ đến hẳn là dung hợp hồn phách. Dù sao thân thể tương dung cũng cơ hồ là không thể nào. Ngay cả thanh đế cũng không làm được. Những người khác thì càng không làm được rồi. Từ xưa đến nay, trước kia không biết, cho dù biết rõ mà nói, chỉ sợ cũng ngay cả thanh đế cùng với yêu thú có quan hệ tốt nhất. Tam túc hỏa long cùng với cả long tộc cũng là đồng bạn thân mật nhất của thanh đế. Ngay cả thanh đế cũng không làm được cùng với tam túc hỏa long thân thể tương dung, những người khác càng không thể nào làm được. Dĩ nhiên quan hệ của thanh đế cùng tam túc hỏa long, hắn sẽ không làm chuyện như vậy. Nhưng tứ đế đại chiến, tà đế lúc tối hậu quan đầu. Nếu như thanh đế xung hợp tam túc hỏa long, có thể lấy được chiến thắng cuối cùng của trận đại chiến kinh thiên động địa kia. Tin tưởng cho dù thanh đế không muốn, tam túc hỏa long vì thanh đế tất sẽ chủ động làm như vậy. Nếu không có phát sinh chuyện như vậy, hiển nhiên bọn họ không cách nào làm được. Liếc nhìn hồn phách của đầu kỳ thú ở trước mặt kia, thần giả bỗng nhiên ý tưởng đột phát hỏi. Đao Linh, ngươi nói, nếu như ta có thể từ chỗ của yêu đồng thiên nhận được loại thủ đoạn hóa yêu này, ta có thể thân hóa thành long hay không? Người hóa yêu của yêu đồng thiên cần có cũng chỉ là hồn phách của yêu thú. Long khí mặc dù không phải là hồn phách của chân long, nhưng cũng là bổn nguyên tinh thuần. Nghĩ đến là có thể thay thế được. Nếu như có thể hóa thân thành long, chính mình có nhiều hơn một loại thủ đoạn cường đại. Có thể thử một lần. Trầm mặc trong chốc lát, Đao Linh đáp. Như vậy xem ra yêu động thiên cũng là cần phải đi một chuyến rồi. Giữ lại một đạo ý thức cho Vân Đông Lưu cũng là hành động vô cùng chính xác. Hiện tại thì trong ánh mắt của thần giả nhất thời có hỏa nhiệt nồng đậm. Yêu thú ở trước mắt này có lẽ còn không phải là thanh văn hổ lân thú, nhưng là vô cùng bang phàm. Dung hợp luyện hóa được nó đối với thực lực của mình nhất định sẽ có trợ giúp. Bàn tay của thần giả giơ lên, đem hồn phách của Vân Đông Lưu cùng kỳ thú cùng nhau mang vào cổ đế điện. Theo tu vi của thần giả tinh tiến, cổ đế điện cũng có khôi phục khả quan. Ít nhất là hôm nay ở trong cổ đế điện, phương viên hơn nhìn sẵm ở chung quanh đại điện kia đã không còn hoang vu. Dưới màu xanh vây quanh tràn đầy một phiến sinh cơ nhàn nhạt. Tiến vào đại điện, liền ở trên quảng trường kia, thần giả ngồi xếp bằng xuống, đợi sau khi thương thế khôi phục, nhìn về phía hồn phách của kỳ thú quanh quẩn phía trước. Sau khi nhẹ thở ra một hơi, chợt long khí từ trong cơ thể cuồn cuộn hóa thành vòng xoáy hướng hồn phách của kỳ thú bao phủ mà đi. Ông trong không gian nhất thời phát ra thanh âm tê tê. Ở dưới hấp dẫn của vòng xoáy long khí, hồn phách của kỳ thú chưa từng có nửa điểm ngăn cản, thật nhanh bị hút vào trong đó. Thuận lợi như vậy đã ở trong dữ liệu của thần giả. Đi theo Vân Đông Lưu, cả đời này của kỳ thú đều chỉ có thể trở thành khôi lỗi hoặc kẻ đánh thuê. Đi theo thần giả, hơn nữa bị long khí luyện hóa, nhìn lại kết quả càng thêm thê thảm. Bởi vì ngay cả ý thức vốn có đều không còn nữa. Bất quá có thể vì long tộc hiệu lực, đó cũng là vinh quang lớn lao. Càng mấu chốt chính là hồn phách của kỳ thú không có nửa điểm biện pháp. Nếu như có một lựa chọn, nó nhất định sẽ muốn có tự do của mình. Chỉ là hôm nay một cỗ hồn phách mà thôi. Hơn nữa còn không phải là đầy đủ. Có thể được long khí dung hợp. Liền tuyệt đối là kết cục tốt nhất của nó. Hấp thu hồn phách kỳ thú, vòng xoáy long khí hóa thành quang điện thật nhanh lướt trở về trong thân thể của thần dạ. Phanh! Long khí mang theo hồn phách của kỳ thú mà về. Mới vừa tiến vào thân thể, thần dạ liền là cảm giác được thân thể của mình dường như sắp nổ tung. Một cỗ lực lượng cường đại tuyệt luôn giống như ngựa hoang thoát cương ở trong thân thể điên cuồng tàn sát bừa bãi. Đây là chuyện không có biện pháp. Bất kỳ vật chất nào ở bên ngoài tiến nhập vào thân thể, muốn luyện hóa mà nói cũng cần phải có quá trình này. Năm đó Hắc Long là tự nguyện cho thần giả long khí, cũng làm cho thần giả chết đi sống lại. Ý chí hơi kém một chút, thần giả liền đã bị chết ở trong Hắc Long Sơn rồi. Huống chi hồn phách của kỳ thú này vẫn là bất đắc dĩ bị thần giả hấp thu luyện hóa. Tình hình càng thêm không thể nào đồng nhất rồi. Chương 819 Tiến hóa 2. May mà loại nỗi khổ đau đớn này, thần giả đã không biết sau những năm này hắn đã thừa nhận qua bao nhiêu lần rồi. Đối với hắn mà nói, đau đớn trên thân thể thật sự không phải là một loại đau đớn. Có thể đổi lấy được thực lực nên có, đó cũng là rất tốt. Cả quảng trường trở nên cực kỳ an tĩnh lại. Trong thân thể thần giả tuy có khí tức năng lượng không ngừng phát tán ra cũng không để cho không gian phát sinh run rẩy quá lớn. Từng đạo ám thanh sắc quang mang như ẩn như hiện phiêu lướt mà ra, bao phủ thần giả, để cho cả người hắn nhìn lại có cảm giác dịu dị. Luyện hóa hồn phách kỳ thú, thần giả cũng là không có chút kinh nghiệm nào. Vì vậy mà hết thảy đều là giao cho long khí tự động tiến hành. Mà hắn lại là thừa nhận đau đớn về thân thể. Đợi đến khi hồn phách của kỳ thú hoàn toàn bị luyện hóa, đến khi đó thần giả liền sẽ biết hành giọng lần này rốt cuộc sẽ mang đến cho hắn bao nhiêu chỗ tốt. Nhưng mà hiện tại chính hắn cũng không cách nào biết được kết quả cuối cùng đến tột cùng là mang đến cho hắn bao nhiêu vui mừng. Hay là bình thản, hay là thất vọng. Ở trong thời gian trôi qua giống như đồng hồ cát, long khí luyện hóa đã là từng bước tiến hành, cũng lộ ra vẻ cực kỳ thuận lợi. Có một tia ngoài ý muốn nào đều là chưa từng phát sinh. Ở một nơi nào đó của Bắc vực địa giới có một cái sơn đồng sâu không thấy đáy. Đã là sâu không thấy đáy. Như vậy trong sơn đồng tự nhiên là yên tĩnh. Không có gì ngoài lãnh phong gào thét ra. Trên căn bản ở chỗ này sẽ không có bất kỳ thanh âm nào khác. Nhưng liền ở lúc này, một tiếng hống khiếu hung tàn, thê lương, tràn đầy lệ khí đột nhiên từ chỗ sâu sơn động kia truyền ra. Cuối cùng ở bầu trời bao la bên ngoài sơn động phiêu đãng hồi lâu mà không tiêu tan. Chốc lát trái phải, một đạo lại một đạo thân ảnh lần lượt nhanh chóng đi tới bên ngoài sơn động. Cảm thụ được cố tâm tình không bình thường kia ở chỗ sâu sơn động lan truyền ra, thần sắc của những người này đều có nghi ngờ, sợ hãi, thậm chí là cả tuyệt vọng. Sợ hãi thành như thế còn có thể thống gì? Một tiếng gầm vang lên, chợt một đạo thân ảnh giống như điện nhanh chóng lướt vào sơn động. Sau đó hướng chỗ sâu sơn động lao đi. Cho dù tốc độ của người nọ cực nhanh, khi hắn đi tới địa phương muốn đến kia cũng trọn vẹn cần mấy phút đồng hồ. Vị trí hiện tại của hắn tựa như đã đến cuối sơn động. Bất quá cuối sơn động này nhưng không phải là vách núi, mà là một phương nham tương khổng lồ giống như là hồ nước. Nham tương trong hồ nước cuồn cuộn hỏa hồng sắc giống như nước sôi lên. Nhiệt độ cực nóng đem phương không gian này cũng là nướng thành trạng thái hư vô. Lão tổ, đã xảy ra chuyện gì? Bên cạnh nham tương hồ, người nọ lại không có bình tĩnh, vội vàng hỏi. Luyện hóa dung hợp hồn phách kỳ thú, cho dù là long khí đang tiến hành cũng là 3 ngày sau mới đại công cáo thành. Thần giả giờ phút này toàn thân đã không có ám thanh sắc quang mang bao bọc. Nhưng quang mang này giống như là vây quanh ra tay của hắn. Lộ ra vẻ càng thêm chân thật. Sau khi luyện hóa kết thúc ước chừng mấy phút. Hai mắt của thần giả chậm rãi mở ra. Ám thanh sắc quang mang kia tựa hồ vây quanh ở trên da thịt hắn cũng là ẩn vào không thấy. Ở bên trong đồng tử của hắn giờ phút này rung động khiếp sợ, ngay cả chính hắn thật giống như đều có chút không quá tin tưởng. Thế nhưng, tiến hóa rồi. Cảnh giới lực huyền bát trọng, đây là tu vi giờ khắc này của thần giả. Tu luyện bách chiến quyết đồng dạng là cực kỳ khả quan. Dựa theo tính toán của hắn, hiện nay cách cảnh giới đỉnh phong cũng chỉ là một bước ngắn liền có thể đạt tới. Mà sau khi đạt tới cảnh giới đỉnh phong liền là có thể từ chỗ của phong ma nhận được pháp quyết tu luyện thân thể trí cao vô thượng của thanh đế kia. Dĩ nhiên, cho dù băng viêm hoàn hồn thảo tu luyện tới đỉnh phong cũng không có nghĩa là lực lượng nhục thể của hắn là có thể so sánh với cao thủ long tộc. Dù sao giữa hai người có bất đồng mang tính căn bản. Tiên thiên bất đồng. Độ cường hãn thân thể của nhân loại từ trên căn bản là không như long tộc. Cho nên dù bách chiến quyết đạt đến cảnh giới đồng dạng, độ cường hãn của thân thể còn là có khác nhau. Chênh lệch trong đó tự nhiên là có thể đền bù. Nếu không, tu luyện thân thể liền không được coi như là một con đường tu luyện khác rồi. Chỉ bất quá muốn đền bù cái chênh lệch này, tâm huyết cần phải giao ra xa không phải là tu luyện huyền khí có thể so sánh được. Cũng chính là cái nguyên nhân này. Người trong đương thời đã có rất ít người chuyên tu thân thể rồi. Người đi cả hai con đường cũng không phải là không có. Nhưng người muốn đem hai con đường giữ vững trạng thái thăng băng lại là ít lại càng ít. Ngay cả thanh đế năm đó, thần giả cũng không biết hắn là đem độ cường hãn thân thể tu luyện đến độ cao giống như tu vi huyền khí hay không. Thần giả tế ngộ độc đáo, mang theo khí áp, mang theo tu vi thân thể từ trước trọng sinh lại thời điểm thiếu niên, nhất cử đem giao long thể tu luyện thành công. Sau đó được tam túc hỏa long tương trợ để cho bách chiến quyết nhập môn. Trong thời gian tiếp đó, các loại kinh lịch, đặc biệt là duyên cớ hắc long cùng lôi trì của khiếu lôi tông cùng với trạng thái hồn biến, đây mới khiến cho tu luyện thân thể của hắn một mực theo sát tu vi huyền khí. Nếu không mà nói, cho dù hắn thiên phú hơn người, cũng nguyện ý ở trên việc tu luyện thân thể tốn hao thời gian cũng không thể ở sau mấy năm trọng sinh đến được tình trạng như ngày hôm nay. Tu vi huyền khí cùng tu vi thân thể đồng thời tinh tiến. Công hiệu của hồn phách đầu kỳ thú kia đúng là bất phàm. Song những thứ này cũng không phải là nguyên nhân để cho thần giả khiếp sợ. Quyết định nếu như làm giống lúc trước, thần giả liền dự liệu được. Nhận được hồn phách của kỳ thú, mình nhất định sẽ có biến hóa về phương diện này. Để cho hắn khiếp sợ là biến hóa của long khí. Hồn phách kỳ thú ở dưới long khí biến hóa cuối cùng lưu lại tự nhiên là bổn nguyên tinh thuần nhất của kỳ thú. Như thế mới có thể bị long khí xung hợp. Do đó đem chỗ tốt tặng lại cho mình. Nhưng thần giả không ngờ tới ở trong quá trình xung hợp chuyển đổi, long khí cũng đang hấp thu bổn nguyên của kỳ thú. Hơn nữa cuối cùng cảm ứng lại thì long khí tựa hồ lớn mạnh một chút. Bổn nguyên long khí của hắc long lúc cho thần giả có bao nhiêu thì liền là bấy nhiêu. Sẽ không ít hơn và sẽ không tăng lên nhiều hơn. Thần giả cũng là không có nghĩ qua còn có biện pháp gì có thể để cho số lượng long khí tăng lên. Bởi vì không thể nào sẽ tăng lên. Nhưng biến hóa hiện tại để cho thần giả có chút khó tin. Còn có một điểm, trạng thái hồn biến của hắn cũng tăng lên một bước. Mà nay đã đạt đến tầng thứ ngưng hình đỉnh phong. Chỉ cần cấp cho thần giả một chút thời gian, giai đoạn hóa hình sẽ đúng kỳ hạn mà đến. Mà thời gian này tuyệt sẽ không quá lâu. Chương 820 Con đường tương lai. hồn biến ngũ đại tầng thứ, sơ hình, ngưng hình, hóa hình, đăng đường, đại thành. Thần giả không có hy vọng quá xa với chính mình có một ngày có thể ở trên phương thức tu luyện này có thể vượt qua lão chủ nhân của thiên đao. Cũng chính là cổ đế. Đại chiến kinh thiên năm đó, cổ đế thân là đứng đầu chúng đế. Hiệu triệu thanh đế ba vị đạo năng cộng chiến tà đế. Như vậy nghĩ đến, vô luận là uy vọng hay là thực lực, cổ đế tất nhiên đều ở trên ba người thanh đế. Tu vi cùng thiên phú bậc này, cổ đế cũng không có đem hồn biến tu luyện đến tầng thứ đại thành. Thần giả càng thêm sẽ không có quá nhiều hy vọng. Phương thức tu luyện giống như hồn biến quá mức thần kỳ, đồng thời cũng quá dường dị cùng lục lọi không tới. Tu vi của hồn biến chỉ dựa vào hồn phách tiến hành. Bản thân thần giả không cách nào tham dự. Cái này chú định con đường này khó khăn. Cho nên thần giả chỉ muốn đạt đến tầng thứ hóa hình là tốt rồi. Bởi vì ở bên trong tầng thứ này, hồn phách có thể chân chính hóa hình mà ra, trở thành một người giống như chính mình, có thủ đoạn cùng thực lực giống như chính mình. Đây là thần giả hết sức khát vọng có được, mà tầng thứ hóa hình cũng không phải là mục tiêu không cách nào đạt đến. Vừa kinh vừa vui, dù là thần giả tâm tính bền bỉ cũng không nhịn được mà chút xảy ra. Thật sự là có quá nhiều chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Đao linh, thần giả nhẹ kêu một tiếng. Chuyện về hồn biến không xen vào được lại càng không cách nào đi quản. Thuận theo tự nhiên dĩ nhiên là tốt, nhưng chuyện long khí biến hóa nhất định là phải biết rõ ràng. Nếu như hấp thu dung hợp yêu thú bổn nguyên liền có thể tiến hóa lớn mạnh mà nói, vậy con đường này thần giả chỉ sợ cũng sẽ không buông tha cho. Long chi bản nguyên tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Cái loại chỗ tốt này không cần nói cũng biết, không đơn giản như vậy. Đao Linh biết suy nghĩ ở trong lòng thần giả, sau khi trầm mặc một hồi lâu nói: biến hóa như vậy đồng dạng là ta bất ngờ, cũng căn bản chưa từng nhìn thấy qua. Nhưng nhìn phiến diện, tồn tại có thể để cho long khí hấp thu nhất định đều là phi phàm. Yêu thú bình thường cũng sẽ không để cho long khí cần thiết. Thần giả như có điều suy nghĩ mà gật đầu. Long tục là cao ngạo bậc nào, tiếu ngạo trong thiên địa. Người có thể được bọn nó coi là bằng hữu đã ít lại càng ít. Như thế nào lại tùy tiện mà đi đói bụng ăn quàng dung hợp yêu thú tùy ý. Như vậy xem ra, sau này phải tìm được những yêu thú cường đại kia mà hạ thủ. Thần giả trầm tư nói. Ở bên trong yêu thú giới, ngoại trừ thực lực ra còn chú ý tới huyết mạch. Nếu chủ nhân ngươi quả thật muốn làm như vậy thì phải dựa theo điều kiện này đi tìm. Bất quá yêu thú có huyết mạch thuần khiết thì thực lực lại lớn mạnh một chút. Nói khó nghe một chút là long khí nhưng không áp chế nổi bọn nó. Cho nên chủ nhân, ngươi vẫn là đừng đánh cái chủ ý này rồi. Đao Linh dội cho một gáo nước lạnh. Nó nhưng là một người hiểu được chủ nhân của chính mình. Chuyện một khi đã quyết định liền sẽ không sửa đổi. Đao Linh thật sợ chủ nhân mình đem việc này trở thành chính sự. Long tộc tuy là vạn thú chí tôn, nhưng chủng tộc đối địch với chúng nó, thế gian cũng không phải là không có. Yêu thú có huyết mạch thuần khiết, tu vi cường đại, lấy thực lực của thần giả nhưng không cách nào đối với bọn nó có áp chế mang tính căn bản nhất. Dù sao thần giả là nhân thân mà không phải là thành viên long tộc chân chính. Cho dù là long tộc nhân, nếu tu vi không đủ, áp lực tạo thành cho những yêu thú khác cũng không thể nào là trực tiếp khiến cho bọn nó cúi đầu xưng thần. Ở cái thế giới này, mỗi một địa phương, mỗi một thời gian hết thảy là thực lực vi tôn. Long tộc lực áp thiên hạ yêu thú, ngoại trừ huyết mạch được thượng thiên chiếu cố thuần chính ra, càng trọng yếu hơn vẫn là thực lực. Nói đi phải nói lại, những yêu thú khác càng muốn tiến một bước, Thành viên long tộc đối với những yêu thú này mà nói cũng là đối tượng săn bắt không tệ. Vô số năm trôi qua, cũng không phải là không có tiền lệ thành viên long tộc bị những yêu thú khác săn giết. Thần giả cười to. Cái này ta biết. Ta cũng không phải là người lơ. To. Mơ. À. Những yêu thú mạnh mẽ kia ta cũng sẽ không làm chuyện ăn no dưỡng mỡ mà đi trêu chọc. Nhưng cái khác chưa hẳn là không thể thử một lần. Ở bên trong yêu động thiên nhưng chính là có một đầu thanh văn hổ lân thú chỉ còn lại hồn phách sao. Cái cơ hội tốt này tuyệt đối không thể bỏ qua rồi. Chủ nhân đã 3 ngày rồi, nếu không đi ra mà nói, sợ là sẽ có người lo lắng không thôi. Đao Linh nhắc nhở nói. Thần giả im lặng lắc đầu, có một số việc hắn cần phải hảo hảo suy nghĩ một chút, liên quan đến tương lai. Sau một chuyến chúng thần chi mộ, thiên đao khôi phục trên 70%. Ở lúc tu vi chính mình tinh tiến, cổ đế điện cũng là khôi phục rất nhiều. Hơn nữa sau khi chính mình đạt đến cảnh giới lực huyền cũng đã có thể mở ra ngoại điện của cổ đế điện. Những chỗ tốt này đối với thần giả mà nói là một trợ giúp cực lớn. Chỗ sâu vô tận hải vực, dám một mình đi tới Bát Trảo Trương Ngư nhất tộc, chạy tới Lăng Tiêu Thành, cùng với chuyện của Khiếu Lôi Tông, đến sau đó tới Thiên Nhất Môn đối mặt với Tà Tê Hừ U Vinh Quy Quy U. Ở bên trong những chuyện này tuy có rất nhiều là không thể không làm. Nhưng thần giả cũng không phủ nhận sở dĩ có đầy đủ ngọn nguồn. Tất cả đều là bởi vì tồn tại của thiên đao. 70% thực lực của thiên đao mặc dù không biết vì cái gì mà thần giả không cách nào phát huy ra uy lực chân chính của 70% thực lực này. Cho dù là thực lực của Tiêu Lang Anh kia đến gần Hoàng Huyền Đỉnh Phong, thần giả cũng là chưa từng có nửa điểm sợ hãi. Thần giả đang mượn thế, đây càng là vận khí của hắn. Vận khí cũng là một loại của thực lực, đây là đạo lý không thể tranh cãi. Thân là võ giả, cũng cần có được số mệnh nhất định. Nếu không vận rủi trong người, cho dù thiên phú hơn người đều chưa hẳn có thể đi càng xa. Cho nên thần giả liền cũng không có đi suy nghĩ nhiều. Nhưng hôm nay, sau khi trải qua chuyện tình tình về Tử Lăng lão quái cùng Vân Đông Lưu, thần giả đột nhiên nghĩ đến tương lai của mình có hay không vẫn là phải cần chỗ dựa như vậy. Mục đích đi tới Bắc Vực chính là muốn đem thiên đao hoàn toàn khôi phục. Có thể nghĩ được sau khi thiên đao khôi phục đến trạng thái đỉnh phong. Như vậy cho dù đối mặt với một gã cao thủ bước vào cảnh giới tôn huyền, thần giả có lẽ đều sẽ có được ngọn nguồn nhất định. Ít nhất cái mạng này sẽ không bởi vì đối phương là cao thủ tôn huyền mà mất đi. Ngày đó sau khi thiên đao khôi phục đến đỉnh phong, thần giả không cần nghĩ cũng biết chính mình lệ thuộc vào thiên đao sẽ càng ngày càng lớn. Như vậy tuy là cực kỳ an toàn, nhưng sau đó sẽ sinh ra đủ loại lệ thuộc. Đối với tu vi của chính mình sẽ có ảnh hưởng rất nghiêm trọng. Đây cũng là sự thật không thể chối cãi. Chương 821. Cùng lên đi. 1. Sâu trong nội tâm của mỗi người đều có tính lười biếng. Người chăm chỉ sở dĩ chăm chỉ chính là không có đối tượng để lệ thuộc vào. Nếu có, tin tưởng loại chăm chỉ này sẽ từ từ mất đi. Thậm chí có thể hoàn toàn biến mất. Thần giả tự nhiên là một người dám phấn đấu. Đồng dạng cũng không phải là người có tính lười biếng. Nhưng cũng không thể tránh khỏi hôm nay đã đối với thiên đao có lệ thuộc vào khiến cho hắn kinh hãi. Cứ thế mãi, loại lệ thuộc này chỉ sợ sẽ càng lúc càng sâu. Đối với võ giả mà nói, đây tuyệt đối không phải là chuyện tốt gì. Thần giả muốn hảo hảo nghĩ lại một chút hành động gần đây của chính mình. Đồng thời xác định con đường tương lai một chút. Nếu không mà nói, sẽ bị lạc mất chính mình. Thân là một võ giả, hơn nữa thần giả cũng là một người đặc thù như vậy. Hắn nếu so với bất luận kẻ nào đều biết rõ ràng, Một khi để cho chính mình bị lạc lối mà nói, sẽ có hậu quả nghiêm trọng như thế nào? Một đoạn thời gian dài sau khi căn cơ bị phế, thần giả vẫn là ở trong ngây ngốc. Dùng sống không bằng chết để hình dung cũng là chuẩn xác. Tuy đó là bởi vì trong một đêm bị mất đi thứ chói mắt nhất mà xuất hiện chán trường cùng tang trí, nhưng cũng không thể phủ nhận ở bên trong đoạn thời gian kia, thần giả đã đem chính mình làm lạc lối. Bởi vì hắn không tìm được phương hướng, không tìm được con đường ở phía trước ở chỗ nào. Thậm chí ngay cả mình còn sống hay không, thần giả cũng không dám xác nhận. Loại đáng sợ kia cho đến ngày nay, mỗi lần nhớ tới cũng là để cho thần giả có một thân mồ hôi lạnh hiện lên. Mà trạng thái ngày nay cho dù không thể so sánh với đoạn thời gian trước kia, mặc dù bị lạc cũng sẽ không bị lạc tới loại sâu không thấy đáy này, nhưng thần giả không chịu được có nửa phần sai lầm. Nếu không mà nói, mẫu thân thân ở trong tà đế điện, chính mình rất có thể kiếp này đừng nghĩ tới đi giải cứu nàng. Thần giả vạn vạn không thể để cho chuyện này phát sinh như vậy. Tuyệt đối không. Chủ nhân, ngươi quá lo lắng. Ở trong lúc thần giả trầm tư, Đao Linh nói. Như thế nào? Mày kiếm của thần giả nhảy lên nói. Đao Linh nghiêm mặt nói. Bất kỳ vật nào, bao gồm ta cùng cổ đế điện cách gọi là hỗn độn chí bảo, nếu nói uy lực lớn nhỏ đều là dưới trạng thái tự hành. Nói cách khác, là dưới trạng thái vô chủ. Một khi có chủ nhân, như vậy uy lực có thể phát huy được bao nhiêu liền quyết định bởi thực lực của chủ nhân. Tuy linh vật có thể tự động đỡ cho chủ, nhưng loại tình hình này kỳ thật thì cũng là có chút bất đắc dĩ. Thần giả gật đầu, tự thân nếu có thể ứng phó, người nào nguyện ý để cho linh vật đến đỡ cho chủ. Bởi vì thời điểm thường thường hành động này xuất hiện đều nói rõ là lúc nguy cơ cực độ. Ở dưới loại tình huống này, mặc dù có thể bị thương nặng cho tới đánh chết đối thủ, đối với tự thân cùng linh vật mà nói cũng là bị thương nặng. Về phần ta cùng cổ đế điện, Đao Linh nói, lấy thực lực hiện tại của chủ nhân ngươi, dưới tình huống để cho ta liều mạng, cao thủ hoàng huyền ngũ trọng đã là cực hạn. Cái cực hạn này tuy nhiên sẽ theo tu vi của chủ nhân đề thăng mà đề thăng, nhưng biên độ đề thăng sau đó lại không thể lớn như vậy. Cho dù ta ở trạng thái đỉnh phong cũng là như vậy. Ở chỗ này chủ nhân ngươi có một cách nhầm lẫn. Cho dù ngươi đạt tới cảnh giới hoàng huyền, ta có thể ứng phó nhiều nhất cũng chỉ có thể là cao thủ hoàng huyền đỉnh phong. Ngươi mới vào tôn huyền, đối với ta mà nói cũng rất miễn cưỡng. Cho nên chủ nhân không cần lo lắng sẽ quá lệ thuộc vào ta mà đưa đến việc tu vi dừng lại. Nghe vậy, thần giả cau mày, không biết là cao hứng hay là có chút thất vọng. Một lát sau, hắn đột nhiên hỏi. Đao Linh, ngươi nói gần nói xa cũng là để lộ ra một cỗ tin tức. Chính là ta không cách nào đem ngươi cùng cổ đế điện phát huy đến uy lực tận cùng chân chính. Cho dù là thiên huyền đỉnh phong cũng không thể nào làm được. Rốt cuộc là chuyện gì? Đao Linh nhất thời im lặng. Thời gian 3 ngày đã qua. Trước tinh vân thành hoàng gia đã được chữa trị như cũ. Lôi đài cao lớn lần nữa được dựng lên. Vô số người cũng không có bởi vì chuyện ngày đó phát sinh mà giảm bớt nửa phần nhiệt tình. Đối với rất nhiều người mà nói, lần này cũng là cơ hội khổng lồ, có thể cùng hoàng gia lôi kéo quan hệ. Hơn nữa có thể cùng với Tam Thiên Thanh Huyễn Lưu ở phía sau Hoàng Vũ lôi kéo quan hệ. Đó là đông đảo thế lực cùng cá nhân đều vô cùng hy vọng. Giờ phút này trên lôi đài chính là đang có mấy chàng đại chiến. Tự nhiên bọn họ muốn tranh giành cũng không phải là Hoàng Vũ, mà là một đám nữ tử xinh đẹp ở phía sau Hoàng Vũ. Ở một bên khác của lôi đài, Liễu Hàn Nguyệt, Phương Uyên Thước, Tôn Vĩ cùng với nữ tử áo đen che mặt ở trong mắt người khác, Không có người biết Vân Đông Lưu hiện tại đã cùng người chết không có gì khác nhau. Cho nên không có nhìn thấy xuất hiện của Vân Đông Lưu. Mọi người còn là có tò mò. Nhưng cũng không hơn. Vân Đông Lưu cố nhiên là một trong tứ đại công tử yêu công tử. Ở trong phiến khu vực này đại danh đỉnh đỉnh. Nhưng đối với nhiều người mà nói mục tiêu trước mắt của bọn họ nhưng là trên người tất cả mỹ nữ kia. Chỉ cần có thể ôm một mỹ nhân về nhà có được xa xa không phải chỉ đơn giản là một mỹ nhân. Bắc vực hỗn loạn. Bất cứ người nào hoặc thế lực nào cũng không dám nói ở bên trong cuộc diện hỗn loạn này một mực duy trì thế cuộc ổn định nhất. Đều cần cường cường liên hợp để ứng phó với khiêu chiến tùy thời đều có thể phát sinh. Liễu Hàn Nguyệt cùng Phương Uyên Thức rõ ràng quan hệ không tệ. Hai người bọn họ sóng vai mà đứng. Ánh mắt mặc dù thỉnh thoảng lướt qua ở trên người Hoàng Vũ. Nhưng tình cờ cũng là từ trên người Tôn Vĩ cùng Niệm Thần lướt qua. Thời điểm mỗi một lần lướt qua. Trong đồng tử của hai người bọn họ liền có vẻ ngưng trọng nhàn nhạt. Vô luận là Niệm Thần hay là thần giả đối với bọn họ mà nói quá mức xa lạ. Đồng thời tu vi của thần giả cũng để cho bọn hắn kiêng ca. U. Vinh. Quy. Quy. Hoàng Vũ muốn đánh đến tối hậu quan đầu mới có thể cùng nữ tử áo đen che mặt kia phân ra thắng bại chân chính. Đây liền đủ để chứng minh nếu như đối thủ là Liễu Hàn Nguyệt hắn cùng Phương Uyên Thức đều chưa hẳn là có nắm chắc quá cao đi đánh bại nữ tử áo đen che mặt. Còn thanh bảo thanh niên kia có thể đánh bại Vân Đông Lưu. Hai người Liễu Hàn Nguyệt đồng thời cũng sẽ không phải là đối thủ. Cư nhiên Tôn Vĩ cùng nữ tử áo đen che mặt kia có quen biết. Bây giờ nhìn tới quan hệ cũng không tệ lắm. Nếu như hai người này có tâm loại trừ người xa lạ, chỉ sợ kế hoạch của hai người bọn hắn sẽ thất bại. An ủi duy nhất chính là hiện tại thịnh hội đã đi co hơn phân nửa. Thanh bào thanh niên kia còn không xuất hiện. Hy vọng hắn một mực đều đừng nên xuất hiện. Chương 822. Cùng lên đi. 2. Thời gian trôi qua từng chút. Người ở trên lôi đài càng ngày càng ít. Vẻ mặt của Liễu Hàn Nguyệt cùng Phương Uyên Thước lộ ra vẻ có chút khẩn trương. Bất quá khi bọn hắn nhìn đến nữ tử áo đen che mặt kia cũng là đang không ngừng nhìn quanh. Trong lòng nhất thời chán chắn lại. Xem ra ngay cả chính nàng cũng không thể xác định đồng bạn của nàng sẽ chạy đến hay không. Như vậy liền rất tốt, Vân Đông Lưu không có ở đây, một cách Tôn Vĩ còn không phải là đối thủ của hai người bọn họ. Ở sau khi chàng đại chiến sau cùng chấm dứt, Liễu Hàn Nguyệt cùng Phương Uyên Thước khẩn cấp đến chính giữa lôi đài. Nhìn Hoàng Vũ nói, Hoàng cô nương tiếp đến liền nên là một chàng cuối cùng đi. Hoàng Vũ liếc nhìn Tôn Vĩ, sắc mặt bình tĩnh nói, đó là tự nhiên, nếu hai vị đều chuẩn bị xong rồi. Liễu Hàn Nguyệt chợt nhẹ nhàng cười nói, Hoàng Vũ cô nương, vốn là tứ đại công tử chúng ta tranh phong cho nên mới có quy tắc lúc trước. Mà nay Vân Đông Lưu không có ở đây. Không biết quy tắc này có thay đổi hay không đây. Nghe tới thì Liễu Hàn Nguyệt rất công bình. Không muốn chiếm bất kỳ tiện nghi nào. Trên thực tế căn bản liền là đang trước tiên ép buộc Hoàng Vũ. Hắn biết rõ tính tình của nàng. Nếu như không có những lời này nói không chừng thật sẽ phát sinh một chút biến cố. Cho nên hiện tại, con ngươi của Hoàng Vũ hơi hơi co lại, hờ hững nói. Quy tắc là lập ra liền sẽ không thay đổi. Điểm này nhị vị cứ việc yên tâm. Chỉ cần các ngươi có thể đạt được thắng lợi cuối cùng. Lạnh lẽo từ trong lời nói truyền ra. Liễu Hàn Nguyệt cung Phương Uyên Thước nhìn như không thấy. Bọn họ nhìn chúng cũng không phải là độ xinh đẹp của Hoàng Vũ. Lấy thân phận của bọn họ. Muốn có nữ tử xinh đẹp còn không phải rất đơn giản. Tôn huynh. Sau khi đều có danh là tứ đại công tử. Bốn người chúng ta còn chưa bao giờ chân chính chiến qua một tràng. Liền ở hôm nay để cho tứ đại công tử chúng ta đều chia ra một cái cao thấp đi. Phương Uyên Thức cười to một tiếng, đi tới trước mặt Tôn Vĩ nói. Phương huyên có ý tứ này, tiểu đệ tự nhiên phụng bồi. Thần sắc của Tôn Vĩ không thay đổi. Đừng nói là Phương Uyên Thức một người khiêu chiến, liền là Liễu Hàn Nguyệt cùng hắn khiêu chiến, vì Hoàng Vũ, Tôn Vĩ đều sẽ nghênh tiếp. Liễu Hàn Nguyệt, tên của tứ đại công tử đã sớm thanh danh bên ngoài, ta cũng đã sớm muốn lĩnh giáo một phen. Mượn cơ hội này chúng ta cũng không cần nhàn dối. Như thế nào đây? Không đợi Tôn Vĩ cùng Phương Uyên Thước bắt đầu đại chiến, niệm thần nhanh như tia chớp xuất hiện ở trước người Liễu Hàn Nguyệt, lạnh nhạt nói. Sắc mặt của Liễu Hàn Nguyệt hơi biến đổi, nói: vị cô nương này, nơi này là đại hội tỷ võ chiêu thân, nhưng là không phải đại hội tỷ thí gì. Niệm thần khoát khoát tay, cười nhạo nó: Liễu Hàn Nguyệt, người sáng mắt không nói lời ám muội, trong lòng các ngươi đang đánh cái chủ ý gì không ai lại không biết, cho nên cũng đừng nói dài dòng. Để tránh người ta coi thường thân phận thiếu chủ Phong Diệp Cốc ngươi, càng vũ nhục danh hiệu tứ đại công tử. Nghe vậy, Liễu Hàn Nguyệt không nhịn được mà lạnh lùng nói. Ngược lại là miệng lưới bén nhọn, bất quá cho dù hiểu được thì như thế nào? Chẳng lẽ ngươi còn muốn làm con rể của hoàng gia hay sao? Những lời này vốn nên để cho người ta cười to lên, nhưng vô số người lại là yên lặng như tờ, không có một tiếng cười to phát ra. Một màn ở mấy ngày trước kia, trong khoảng thời gian ngắn cũng sẽ không làm cho người ta quên mất. Niệm thần bĩu môi nói: con rể của hoàng gia mặc dù chỉ có một, nhưng chưa chắc là Liễu Hàn Nguyệt ngươi. Phải hay không phải, ngươi nói không tính.